Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audio.com. Chương 311. Ngạo Nguyệt Thành Uẩn Thần Châu rơi vào Lăng Thiên trong lòng bàn tay, sau đó toát ra một đoàn đạm kim sắc quang mang. Lăng Nhất đứng ở trong Uẩn Thần Châu, hướng về phía hắn nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp lấy đạm kim sắc quang mang chậm rãi thu lại. Toàn bộ Uẩn Thần Châu triệt để ảm đạm xuống. Lăng Thiên mỉm cười. Viên này Uẩn Thần Châu bên trong nguyên lực tiêu hao cực lớn. Nếu có nhàn hạ, còn phải hướng bên trong bổ sung chút nguyên lực mới được. Chỉ cần trong hạt châu hồn phách không có bị hao tổn, dù là tiêu hao lại lớn, chỉ cần bổ túc nguyên lực, liền có thể tái chiến. Nếu là thể nội nguyên lực khô kiệt, thậm chí trực tiếp dùng linh thạch bổ sung cũng có thể. Chỉ là trong đó hao tổn có chút lớn thôi. Thu hồi viên này Uẩn Thần Châu sau đó, Lăng Thiên tiếp tục hướng về rừng rậm chỗ sâu tiến lên. Một mực đến trên bầu trời tia sáng dần dần âm trầm. Lúc này mới mơ hồ xuyên thấu qua phía trước rừng cây khe hở, nhìn thấy nơi cực xa một mảnh liên miên sơn mạch. Đợi đến hắn đi ra rừng rậm sau đó, lúc này mới phát hiện phía trước sơn mạch cự ly bên này có chừng mấy chục dặm xa. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh ngang eo sâu cỏ dại. Ầm ầm có thể nghe được phía trước trong dãy núi truyền đến yêu thú gào thét. Về phần trong di tích tục truyền khắp nơi có thể thấy được đồng phủ, bảo khố, hắn thế nhưng là một cách đều không phát hiện. Lăng Thiên ngự không mà lên, cách mặt đất hơn trượng, hướng về phía trước sơn mạch bay lượn đi qua. Tằng Sư Ngã cùng hắn ước định ở Ngạo Nguyệt Thành gặp mặt. Bất quá hắn đối chỗ này viễn cổ di tích hoàn toàn chưa quen thuộc. Căn bản không biết Ngạo Nguyệt Thành ở địa phương nào. Chỉ có thể trước tìm tu sĩ hỏi một chút lại nói. Ầm, một đoàn kim quang từ phía trước sơn mạch bên trong nổ lên. Ngay sau đó, giống như lôi đình oanh minh nổ mạnh, lúc này mới tầng tầng phun trào, truyền vào Lăng Thiên trong tay. Có người đang chiến đấu. Lăng Thiên trong lòng khẽ động, phía sau hiện ra một đôi hắc sắc tinh dực, tốc độ nháy mắt tăng lên tới cực hạn, hướng về đoàn kia kim quang lập lòe địa phương bay đi. Ầm ầm, ngay sau đó lại một đoàn kim quang bay lên, tiếng sấm bên tai không dứt, ở sơn mạch bên trong liên tục quanh quẩn. Chỉ thấy dưới ánh trăng, một đầu dài đến trăm trượng, huyết hồng sắc hai mắt to như đèn lồng, trên người lân giáp hiện ra thanh sắc phát sáng cử mãng, đang cùng một cái nhân tộc tu sĩ giao phong. Cái kia nhân tộc tu sĩ trường đao trong tay nhộn nhạo kim sắc quang mang, mỗi một đao chẻ ra đều sẽ có một vòng giống như diệu dương kim quang đánh vào thanh sắc cử mãng trên người. Bất quá cái này thanh sắc cử mãng lân giáp lực phòng ngự cực kỳ kinh người, bị cái này kim sắc quang mang oanh trúng, thế mà chỉ là lui lại hơn 10 trượng. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục công kích. Nhân tộc tu sĩ mỗi một lần đem thanh sắc cử mãng chém lui, đều muốn bước ra đào tẩu. Bất quá cử mãng thiên phú thần thông lại ẩn chứa thôn phệ chi lực. Há to miệng một cái, liền trông thấy khí lưu màu xanh xoay tròn, như có thực chất, tác động chung quanh chu vi mấy trăm trượng bên trong hoa thảo thụ một, toái thạch bùn đất, toàn bộ đều bị nó hút vào trong miệng. Sau đó vừa mới rời khỏi mấy chục trượng, nhân tộc tu sĩ liền bị thanh sắc cử mãng thiên phú thần thông cho liên lụy trở về. Bước đến hắn tiếp tục khổ chiến, như thế không ngừng tuần hoàn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng cái này bạch bào tu sĩ tuyệt đối sẽ bị thanh sắc cử mãng lấy thiên phú thần thông hao hết nguyên lực, tươi sống mài chết. Lăng Thiên cẩn thận quan sát một phen, bạch bào tu sĩ mặc dù chỉ là tử phủ trung kỳ, bất quá chiến lực cường hoành, hẳn là có thể xông lên trung thiên bảng. Mà thanh sắc cử mãng mặc dù chiến lực phổ thông, chỉ là vạn tượng sơ kỳ, nhưng là nó thiên phú thần thông nhưng lại có cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực. Gặp được dạng này yêu thú, đã không cách nào đánh giết, lại không có thoát khỏi, vậy liền chỉ có thể dương mắt nhìn chờ lấy bị nó mài chết. Vị huyên đệ này thỉnh cầu xuất thủ cứu ta một mạng, ta Tống Vũ Phàm nhất định có thâm tạ. Bạch bào tu sĩ trông thấy bay lượn mà đến Lăng Thiên, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Chỉ cần Lăng Thiên cùng hắn liên thủ, coi như không cách nào đánh giết đầu này Phệ Mây Mãng, cũng tuyệt đối có thể đem nó bước lui. Có gan tiến vào chỗ này di tích tu sĩ, coi như thực lực lại sao không tế, cũng đều có mấy phần bản sự. Dù là Lăng Thiên chỉ là thực lực phổ thông tử phủ trung kỳ tu sĩ, hai người lẫn nhau phối hợp, đều có thể nhường thanh sắc Phệ Mây Mãng biết khó mà lui. Yêu thú chính là tất cả nhân tộc tu sĩ địch nhân. Tất nhiên gặp được, Lăng Thiên tự nhiên sẽ không ngồi nhìn. Hắn to giọng cười dài, phía sau vẫn tinh kiếm ra khỏi vỏ, mang ra nhất trọng tinh mang, rơi vào hắn trong lòng bàn tay bên trong. Ngay sau đó sau lưng của hắn hai cánh nhẹ nhàng huy động, mang ra một chùm tinh quang. Trong chốc lát, liền lấy nhường Phệ Mây Mãng vội vàng không kịp chuẩn bị tốc độ vọt tới. Trong tay vẫn tinh kiếm phía trên tuôn ra chín vòng xích kim sắc lóa mắt, đánh vào Phệ Mây Mãng trên người. Vị huynh đệ này, Phệ Mây Mãng trên người lân giáp cứng rắn vô cùng, không kém hơn vạn tượng hạ phẩm hộ thân pháp bảo. Ngươi không có khả năng làm bị thương hắn. Bạch bào tu sĩ trông thấy Lăng Thiên thế mà trực tiếp huy kiếm hướng về Phệ Mây Mãng đánh tới, vội vàng cao giọng nhắc nhở. Ầm. Còn không có chờ hắn thoại âm rơi xuống đất, chín đám xích kim sắc quang mang chậm rãi thu lại. Lăng Thiên lơ lửng ở Phệ Mây Mãng phía trên. Trước đó còn hung uy hiền hách cử mãng, cũng đã cắt thành mấy khúc. Trên mặt đất bất lực giãy giụa, thế mà bị một kiếm đánh giết. Bạch bào tu sĩ cũng đã nhìn mắt choáng váng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Thẳng đến trông thấy Lăng Thiên tiện tay thu hồi Phệ Mây Mãng nguyên đan, lúc này mới tỉnh táo lại, ôm quyền nói: cảm tạ huyên đại ngươi ăn cứu mạng. Nếu không phải ngươi, hôm nay ta làm không tốt liền phải thua ở đầu này Phệ Mây Mãng trên người. Lăng Thiên cười gật đầu nói: chỉ là thuận tay mà thôi, Tống công tử ngươi không cần để ý. Đúng rồi, ngươi có biết rõ Ngạo Nguyệt Thành ở địa phương nào? Ngạo Nguyệt Thành? Tống Vũ Phàm sửng sốt một cái, trên mặt nổi lên tiếu dung. Ngạo Nguyệt Thành là trong di tích một tòa hoang phế thành trì, ngay ở phía trước quần sơn trong. Đúng lúc ta cũng muốn đi bên kia, không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Ngươi ý như thế nào? Vậy liền muốn phiền phức Tống công tử ngươi cho ta chỉ điểm sai lầm. Lăng Thiên bật cười lớn, có quen thuộc bên này địa hình dẫn đường, xác thực có thể tiết kiệm đi bản thân không ít thời gian. Xin hỏi công tử cao tính đại danh, hôm nay ăn cứu mạng, nhất định phải minh nhớ trong lòng. Tống Vũ Phàm nới lòng khẩu khí. Lăng Thiên thực lực cường hoành, trên đường đi kết bạn mà đi, gặp được lợi hại yêu thú, cũng có thể đủ nhiều một phần bảo mệnh hy vọng. Tiến về Ngạo Nguyệt Thành dọc theo con đường này, không phải bình tĩnh. Nếu là vận khí đủ tốt, tự nhiên có thể vô kinh vô hiểm đến. Một phần vạn vận khí kém chút, bị yêu thú và khôi lỗi đuổi đến chật vật mà chạy cũng là thường có sự tình. Nếu là vận khí kém đến cực điểm, những người này toàn bộ đều chết ở Liên Miên quần sơn trong, cơ hồ không ai biết rõ bọn họ đến tột cùng tao ngộ cái gì. Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm một đường thi triển độn pháp, từ trên mặt đất mấy trượng chỗ vút không mà đi, hướng về phía trước quần sơn trong bay đi. Sau đó thế mới biết Tống Vũ Phàm là Lôi Châu Thành Tống gia đệ tử. Lần này cũng là nghe nói trong di tích có luyện hư cảnh tu sĩ đồng phủ xuất thí, cho nên muốn đến thử thời vận. Kết quả không khéo gặp đầu này Phệ Mây Mãng. Nếu là không có Lăng Thiên xuất thủ tương trợ, cuối cùng đoán chừng chỉ có thể dựa vào tiểu Na Di đạo phù thoát thân. Bất quá chỗ này di tích bên trong hung hiểm chi địa thực sự quá nhiều, sử dụng tiểu Na Di đạo phù khả năng mới ra hộ khẩu, lại vào lang huyệt, rơi vào càng hiểm áp hơn tình cảnh. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cơ hồ không có tu sĩ sử dụng tiểu Na Di đạo phù. Hắn nghe nói luyện hư cảnh tu sĩ đồng phủ sự tình sau đó, trực tiếp tiến vào trong di tích, căn bản liền Trung Thiên Thành cũng chưa từng tiến vào. Cho nên hoàn toàn không có nghe nói Lăng Thiên cùng Cảnh Sơn một trận đại chiến, Cũng khó trách khi nghe đến Lăng Thiên báo ra danh tự thời điểm, thần sắc sẽ lạnh nhạt như vậy. Tống Vũ Phàm chỉ phía trước chín tòa luyện thành một mảnh trong mây cao phong, nói khẽ: Ngạo Nguyệt Thành ngay ở Cửu Liên Phong đằng sau. Vượt qua Cửu Liên Phong sau đó, chúng ta còn phải lại đi 3 ngày thời gian, liền có thể đến Ngạo Nguyệt Thành. Nhưng có chỗ khác thường gì? Lăng Thiên nhìn xem phía trước gián đoạn ánh mắt, cơ hồ ngăn cách thiên địa chín tòa sơn phong, trong mắt hiện ra kinh ngạc. Tăng sư ngã đem gặp mặt địa điểm ổn định ở bên kia, khẳng định có hắn đạo lý. Ngạo Nguyệt Thành sở dĩ gọi tên là bởi vì nơi nào có một chỗ đồng phủ tên là Ngạo Nguyệt Điện, trong đó khôi lỗi hoành hành. Nghe nói thẳng đến hiện tại cũng vẫn như cũ có rất nhiều địa phương chưa bị người thăm dò qua. Tống Vũ Phàm cười hắc hắc, đây là hắn lần thứ 2 tiến vào di tích Ngạo Nguyệt Thành, sự tình quen thuộc vô cùng, quả thực là hạ bút thành văn. Lăng Thiên khẽ nhíu mày, di tích xuất hiện cũng đã không biết bao nhiêu năm, đến nay đều không thể bị người điều tra rõ ràng động phủ, chỉ sợ còn tại luyện hư cảnh, làm không tốt liền là tán tiên lưu lại. Hơn nữa động phủ bên trong cách nào chưa bị người bước chân địa phương, tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm. Dù là liền xem như vạn tượng cảnh thiên tài tu sĩ tiến vào trong đó thăm dò, đều chưa hẳn có thể toàn thân mà lùi. Nếu là tử phủ cảnh tu sĩ tùy tiện xâm nhập, khẳng định thập tử vô sinh. Tống Vũ Phàm cười hắc hắc, mở miệng nói: Lăng công tử, Ngạo Nguyệt Thành bên trong động phủ mặc dù vẫn có rất nhiều lợi hại bảo bối không có bị khai quật đi ra, bất quá liền xem như trung thiên bảng toi 10 thiên tài, đều chưa hẳn dám đi mạo hiểm. Cho nên chúng ta ngẫm lại là được rồi, có thể tuyệt đối đừng xúc động. Ta lần này đi Ngạo Nguyệt Thành, chẳng qua là cùng bằng hữu gặp mặt. Loại này hung hiểm chi địa, tránh không kịp, làm sao có thể chủ động đụng vào đi. Lăng Thiên mỉm cười, nếu như chờ ngày sau tiến giai tử phủ đỉnh phong, thực lực cao hơn tầng lầu, có lẽ đi vào sông sáo một phen. Bất quá bây giờ nha, vẫn là ổn thỏa một chút cho thỏa đáng. Nghe nói Bắc Thần vực, Đông Cực vực đều có thiên tài chạy đến bên này chuẩn bị đục nước béo cò. Ngạo Nguyệt Thành lần này tuyệt đối náo nhiệt phi thường. Tống Vũ Phàm cười hắc hắc, sẽ không biết từ địa phương nào nghe tới tin tức ngầm nói ra. Tinh Cực Thượng Tông ở Nam Thương vực, không biết Mộ Tuyết có thể hay không nghe tiếng mà động, đến đây nơi này thăm dò chỗ kia luyện hư cảnh tu sĩ đồng phủ. Nghe được Tống Vũ Phàm mà nói, Lăng Thiên trong lòng hơi hơi khẽ động. Đối lần này di tích chuyến đi, mạc danh nhiều hơn một phần chờ mong. Cửu Liên Phong cao ngất như mây, nếu là từ Sơn Phong phía trên lướt qua, tuyệt đối sẽ dẫn động trong di tích thiên lôi trừng phạt. Cho nên chỉ có thể lựa chọn từ bên cạnh đi vòng. Trên đường đi Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm vận khí chỉ có thể nói qua loa. Trong lúc đó còn tao ngộ một cái vạn tượng trung kỳ yêu thú. Lúc ấy Tống Vũ Phàm liền dọa đến muốn kéo lấy Lăng Thiên chạy trối chết. Bất quá chờ hắn trông thấy Lăng Thiên thi triển ra Quân Thiên Nghiễm Nhạc Kiếm, phối hợp Thiên Hà Chân Quyết cùng Cửu Diệu Thiên Tinh Kiếm Pháp đem yêu thú đánh giết, tức khắc liền ngây dại. Có thể nhẹ nhõm đánh giết vạn tượng trung kỳ yêu thú tu sĩ, cơ hồ đều xác định vững chắc có thể xông vào trung thiên bảng to 50. Chỉ là hắn chưa bao giờ ở trên trung thiên bảng trông thấy qua Lăng Thiên danh tự, cho nên trong lòng vạn phần kinh ngạc. Lăng công tử, ngươi có phải hay không cho tới bây giờ đều không có xông qua vạn yêu tháp? Nhìn xem Lăng Thiên đem yêu thú nguyên đan lấy ra sau đó, Tống Vũ Phàm lúc này mới thử hỏi dò. Chương 312 Tỏa Không Châu. Lăng Thiên cười không nói, chỉ phía trước ẩn ẩn phù hiện một tòa khổng lồ thành trì, đối Tống Vũ Phàm hỏi: Kia thành trì có thể liền là Ngạo Nguyệt Thành? Không sai, chúng ta hẳn là có thể ở trời tối trước đó tiến vào Ngạo Nguyệt Thành. Tống Vũ Phàm cười gật đầu. Trên đường đi kiến thức đến Lăng Thiên thực lực, nhất là vừa mới Lăng Thiên nhẹ nhõm đánh giết vạn tượng trung kỳ yêu thú, đã để hắn đối Lăng Thiên vui lòng phục tùng. Ngạo Nguyệt Thành thành trì xa xa thoạt nhìn, so trung thiên thành còn muốn to lớn. Bất quá đợi đến Lăng Thiên bay đến chỗ gần, lúc này mới phát hiện tòa thành trì này tường thành sớm cũng đã hoang phế. Đã có không ít khu vực bắt đầu sụp đổ. Về phần trên tường thành đủ loại trận pháp, phần lớn tàn khuyết không đầy đủ. Số ít tương đối đầy đủ trận pháp, cũng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà không cách nào vận chuyển. Trong thành kiến trúc phần lớn tinh kỳ xảo diệu, thở mạnh, càng hàm chứa đường nét độc đáo. Bất quá, rất nhiều kiến trúc cũng đã sụp đổ. Chỉ là càng tới gần thành trung tâm, kiến trúc bảo tồn được liền càng hoàn hảo. Tống Vũ Phàm chỉ phía trước thành trung tâm một tòa cao tháp, thấp giọng nói: "Cái này tòa tháp tên là Ngạo Nguyệt, vị trí liền là động phủ. Toàn bộ động phủ giống như một tòa thành trung chi thành, tương đối khổng lồ." Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Trong thành mặc dù người ở thư thớt, bất quá chẳng qua là cùng tòa thành trì này khổng lồ diện tích so sánh. Trên thực tế nghiêm túc tính ra, tụ tập ở Ngạo Nguyệt thành tu sĩ hẳn là xem như khá nhiều. Dựa theo Tống Vũ Phàm nói, trong thành còn có thu mua khôi lỗi cùng yêu thú nguyên đan cùng đủ loại pháp bảo, công pháp cùng thần thông địa phương, có thể lấy vật đổi vật. Thậm chí còn có đủ loại linh đan diệu dược cùng pháp bảo bán ra, cực kỳ náo nhiệt. Bất quá có thể ở trong Ngạo Nguyệt thành chiếm cứ cửa hàng thế lực tuyệt đối đều không phải bình thường. Nếu không đã sớm bị người nuốt liền cặn bã đều không thừa. Ngạo Nguyệt thành không có bất luận cái gì quy củ, thực lực vi tôn, nắm đấm lớn nhất. Càng tới gần trong thành, phòng ốt bảo tồn được càng hoàn chỉnh, càng thêm bị rất nhiều tu sĩ ưu ái. Nếu thực lực không đủ, dù là chiếm được nơi tốt, cũng sẽ bị người hôi lưu đuổi đi. Nơi này cũng không phải Trung Thiên Thành, nếu là bị người giết, nói liên tục lý địa phương đều không có. Lăng Thiên nghe xong Tống Vũ Phàm giới thiệu sau đó, thần sắc cổ quái hướng về hắn nhìn đến, sau đó nói khẽ: "Ngươi ở trong thành, nhưng có đặt chân địa phương. Ngạo Nguyệt thành như thế to lớn, muốn tìm tới Tằng Sư Ngã cùng Cao Tuấn cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Nếu là Tống Vũ Phàm có đặt chân địa phương, ngược lại là có thể tiết kiệm bản thân không ít thời gian cùng tinh lực." Tống Vũ Phàm sắc mặt hơi hơi đỏ lên, có chút xấu hổ gật đầu nói: "Ngược lại là có một chỗ phòng ốt bị ta lưu lại ký hiệu, không biết có hay không bị người chiếm cứ. Bất quá chỗ kia phòng ốt hơi có chút chỗ hư hại. Mặc dù cư trú không ngại, nhưng là ngược lại cũng sẽ không bị người để mắt tới. Chỉ cần có thể người ở là được, chúng ta trước qua xem một chút đi." Lăng Thiên không thèm để ý chút nào phất phất tay, sau đó cùng ở Tống Vũ Phàm sau lưng, hướng về Ngạo Nguyệt thành trung tâm đi đến. Càng là tới gần trong thành động phủ, gặp được tu sĩ thì càng nhiều. Chung quanh phòng ốt cũng từ ban đầu hoàn toàn hủy bỏ trạng thái, biến có sụp đổ hơn phân nửa. Có nóc nhà đổ sụp, đủ loại bởi vì lâu năm thiếu tu sửa xuất hiện hư hao tình huống, đều hiện lên hiện ở trước mặt bọn họ. Lăng Thiên đi theo Tống Vũ Phàm sau lưng, đổi qua mấy cái góc đường, sau đó liền trông thấy hắn trực tiếp hướng về một đầu hẻm nhỏ bên trong đi đến. Tiếp lấy đi tới một gian trạch viện cửa sau, chỉ trong môn lấy hoa văn kỳ dị tổ thành một cái tống chữ, cười nói: "Liền là nơi này, đây là chúng ta Tống gia tiêu ký. Nếu là nhận biết người, trông thấy ký hiệu này, tự nhiên biết rõ trong này phòng ốt đã bị chúng ta Tống gia đệ tử chiếm cứ." Vừa nói, hắn một bên đưa tay đem cửa phòng đẩy ra, sau đó dẫn Lăng Thiên xuyên qua nhất trọng hành lang gấp khúc, chỉ phía trước đại khái bảo tồn hoàn hảo hai tầng tiểu lâu, đắc ý nói: "Trước kia hẳn là cái nào đó nữ tử khuê phòng tú lâu, bất quá bây giờ trở thành chúng ta chỗ ở." Trong thành trong phòng đủ loại bài trí đều cơ hồ duy trì ban đầu bộ dáng, cũng không biết lúc ấy tòa thành trì này đến tột cùng tao ngộ cái gì, thế mà trong thành tu sĩ đều biến mất hết vô tung, đi được cực kỳ vội vàng. Nghe nói lúc trước phát hiện tòa thành trì này lúc, thậm chí còn có thể ở trong đan lô tìm tới luyện chế ra một nửa sắp thành hình linh đan. Nếu không phải gặp được không thể kháng cự sự tình, không phải rời đi không thể. Mặc cho ai cũng sẽ không từ bỏ thanh long một hồn đan loại này nguyên thần thượng phẩm linh dược a. Các ngươi là ai, chỗ này phòng ở đã có ở, lập tức cho chúng ta lăn ra đi. Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm vừa mới đi ra hành lang gấp khúc. Đột nhiên phía trước tiểu lâu phía trên vang lên một cái tuổi trẻ nam tử ngả ngớn thanh âm. Tống Vũ Phàm trên mặt nổi lên giận dữ. Ngẩng đầu hướng về tiểu lâu nhìn lại. Chỉ thấy bên cửa sổ xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử. Đang dùng khinh thường ánh mắt đánh giá hắn cùng với Lăng Thiên. Lăng Thiên đứng ở Tống Vũ Phàm sau lưng. Nơi này là hắn địa bàn. Bị người tu hú chiếm tổ chim khách. Tự nhiên phải có hắn ra mặt giải quyết. Nếu là Tống Vũ Phàm không cách nào đem trên lầu những người kia đuổi đi. Đó mới đến hắn xuất thủ thời điểm. Nếu là vội vội vàng vàng cướp lấy tiến lên đem những cái kia người đuổi đi. Chẳng phải là sẽ để cho Tống Vũ Phàm rất mất mặt. Tống Vũ Phàm cau mày. Trầm giọng nói. Nơi này là ta trước đó tiến vào di tích lúc chiếm cứ địa bàn. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy trong môn cái kia tống chữ? Đó là một tống chữ. Ta còn tưởng rằng là cái ruộng gì vẽ bùa đây. Lại một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở cửa sổ. Sau đó trầm giọng nói. Quản ngươi là chữ gì? Nơi này đã bị chúng ta chiếm. Ngươi bản thân mặt khác tìm địa phương a. Biết rõ luyện hư cảnh tu sĩ đồng phủ xuất thế người quá nhiều trong thành chỗ ở không phải dễ tìm a. Trước đó cái kia tuổi trẻ tu sĩ cũng đã hoàn toàn không để ý đến Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm. Thấp giọng đối đồng bạn oán trách. Tống Vũ Phàm trên mặt nổi lên ửng hồng. Trầm giọng nói. Hai người các ngươi. Xưng tên ra. Hôm nay ta nếu không phải rất tốt giáo huấn các ngươi dừng lại. Các ngươi còn không biết trời cao đất rộng. Giáo huấn chúng ta bằng ngươi cũng xứng. Gà đất chó sành đồng dạng tử phủ trung kỳ tu sĩ, thế mà đều đuổi như thế phách lối. Trước đó cái kia ngôn ngữ ngả ngớn. Ăn mặc thanh sắc cẩm bào. Dùng bạch sắc đai lưng ngọc buộc tóc tuổi trẻ nam tử kêu rên một tiếng. Phát ra khinh thường cười nhạo. Trung thiên vực tu sĩ từ trước đến nay tự đại. Tôn vô kỷ ngươi cũng không phải không biết. Có lẽ nhân gia thật cảm thấy tử phủ trung kỳ liền có thể đối phó chúng ta đây. Mặt khác cái kia ăn mặc hắc bào tu sĩ trong mắt lập lòe trêu đùa. Hai người căn bản không đem Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm để vào mắt. Hai người nhẹ nhàng linh hoạt từ cửa sổ nhảy xuống tới. Đứng ở Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm trước mặt. Một bộ nghênh ngang bộ dáng. Tựa hồ liệu định bọn họ hai người chỉ có thể hôi lưu lưu rời đi. Các ngươi không phải trung thiên vực tu sĩ. Tống Vũ Phàm sắc mặt hơi hơi một bên. Tuy nói ngoại vực tu sĩ thân như một nhà. Cộng đồng chống cự yêu tộc loại hình mà nói ai cũng sẽ nói. Bất quá ngoại vực tu sĩ chỉ thấy hai bên ám toán tập sát sự tình. Quả thực là nhiều không kể xiết. Trung thiên vực không biết bao nhiêu ngày mới. Không có táng thân đối yêu thú miệng. Ngược lại chết ở bản thân tộc nhân trong tay. Tự nhiên không phải. Nguyên bản chỉ muốn ở trong này vùng trộm ở lại mấy ngày. Đến luyện hư cảnh tu sĩ đồng phủ mở ra. Lại đi vào nhặt chút tiện nghi. Không nghĩ đến thế mà bị các ngươi đánh vỡ. Chu Côn. Hai người bọn họ có thể đi tới nơi này. Hẳn là đều là thiên tài. Trên người bảo vật đông đảo. Không bằng đem bọn họ giết chết. Chúng ta còn có thể phát bút tiểu tài. Tôn Vô Kỷ nhích miệng cười một tiếng trong mắt nổi lên vẻ dữ tợn thế mà đồng sát tâm. Chu Khôn gật đầu nói. Tả hữu bất quá là hai cái tử phủ trung kỳ tu sĩ. Giết cũng liền giết. Chỉ cần không tiết lộ phong thanh. Như thế nào đều được. Tống Vũ Phàm sắc mặt hơi hơi trắng bịch. Tôn Vô Kỷ cùng Chu Khôn thình lình đều tồn tại tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa bọn họ hai người nhất định là ngoại vực bên trong thanh danh hiển hách thiên tài. Chẳng lẽ nói. Bản thân hôm nay thật muốn bỏ mạng ở này. Hắn quay đầu. Nhìn đến Lăng Thiên. Nói khẽ. Lăng công tử. Không nghĩ đến hôm nay thế mà đưa ngươi liên lụy tiến đến. Thực sự xin lỗi. Đợi lát nữa ta hết sức ngăn chặn bọn họ hai người. Ngươi trước tiên ly khai. Lăng Thiên không nghĩ đến Tống Vũ Phàm như thế đầy nghĩa khí. Hắn cau mày nói. Ngươi đây. Chẳng lẽ chuẩn bị cùng bọn họ hai người tử chiến? Trên tay của ta có tiểu Nazi đạo phù, có thể phong phú một thanh trước. Có lẽ sẽ không như vậy không may truyền tống đến vạn tượng cảnh yêu thú xào huyệt bên trong. Tống Vũ Phàm miễn cưỡng gạt ra một tia tiếu dung, sau đó sờ lên trên tay nạp giới. Tiểu Nazi đạo phù, ở trước mặt chúng ta, chẳng lẽ hai người các ngươi còn tưởng rằng có thể trốn được? Tôn Vô Kỵ cười hắc hắc, trong lòng bàn tay thêm ra một cái viên bi lớn nhỏ kim cầu. Chỉ thấy vô số phức tạp đường vân ở trên kim cầu lan tràn, nhìn qua đến phồn chí mỹ, mảy may sẽ không để cho người cảm thấy vướng víu. Tỏa không châu, Tống Vũ Phàm sắc mặt lại biến, tựa hồ Tôn Vô Kỵ trong tay dẫn bóng lai lịch cực kỳ kinh người. Chu Khôn hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói: ngươi ngược lại là có mấy phần nhãn lực, thế mà nhận được tỏa không châu. Hai người các ngươi nếu là ngoan ngoãn tự động kết thúc, tránh khỏi chúng ta khí lực, các ngươi có thể lưu toàn thây. Nếu không, liền chờ lấy hôi phi yên diệt, hài cốt không còn a. Lăng Thiên trông thấy Tống Vũ Phàm trên mặt nổi lên màu xám trắng, phảng phất cũng đã đấu trí hoàn toàn không có, không khỏi kinh ngạc hỏi: tỏa không châu đến tột cùng là thứ gì? Có tác dụng gì? Không nghĩ đến thế mà còn có không biết tỏa không châu nhà quê. Tôn Vô Kỵ lên tiếng cuồng tiếu thỏa thích chào phúng Lăng Thiên. Tống Vũ Phàm đai lưng ngọc không lưu loát nói: tỏa không châu chỉ cần ném ra ngoài, liền có thể phong tỏa vạn trượng chu vi bên trong không gian. Tiểu Nazi đạo phù căn bản không cách nào sử dụng, trừ phi có càn khôn Nazi đạo phù. Nếu không thì chỉ có thể bị vây chết. Thế mà còn có bậc này kỳ vật. Lăng Thiên không nghĩ đến tỏa không châu lợi hại như vậy. Nếu hắn thật chỉ là một phổ thông tử phủ trung kỳ tu sĩ, chỉ sợ hắn cùng Tống Vũ Phàm trên người bảo bối cộng lại đều chưa hẳn chống đỡ được một cái tỏa không châu. Bọn họ hẳn là đông cực vực tu sĩ. Nghe nói đông cực vực bên trong có một cái tông môn tên là Cơ Quan Các, am hiểu nhất rèn đúc khôi lỗi cùng luyện chế loại này pháp bảo. Mặc dù tỏa không châu ở địa phương khác xem như vật hy hữu, bất quá ở đông cực vực lại không tính là cái gì. Chỉ là bọn họ cực ít bán đấu giá cho còn lại ngoại vực tu sĩ thôi. Tống Vũ Phàm sớm biết rõ Lăng Thiên đối những chuyện này cũng không hiểu rõ, cho nên đặc biệt nhiều giải thích vài câu. Tôn Vô Kỵ nhẹ nhàng đem tỏa không châu ném lên, cười lạnh nói: tất nhiên biết rõ tỏa không châu lời hại, chắc chắn các ngươi hẳn là sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Tự động kết thúc thật tốt, đau một chút khổ đều không có. Ta khuyên các ngươi một câu, vẫn là tự mình động thủ đi. Nếu không chờ chúng ta xuất thủ, tất nhiên sẽ nhường các ngươi nhận hết tra tấn lại chết. Chương 313. Đông cực bảng Tống Vũ Phàm cắn răng, trầm giọng nói: ta chính là Lôi Châu Tống gia đệ tử, tộc muội Tống Giao chính là Trung Thiên bảng 42 vị tu sĩ. Các ngươi nếu đuổi đụng đến ta, Tống Giao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lăng Thiên không nghĩ đến Tống Vũ Phàm còn có như thế một vị tộc muội. Nhìn đến Lôi Châu Tống gia thực lực không thể khinh thường, có thể xuất hiện hai cách leo lên Trung Thiên bảng tu sĩ, rất nhiều đại tông môn đều chưa chắc có lợi hại như vậy. Lôi Châu Tống gia lại lợi hại lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đến đông cực vực tìm đến chúng ta hay sao? Huống chi, chỉ cần nhường hai người các ngươi hôi phi yên diệt, người nào lại biết là chúng ta làm? Chu Côn thâm trầm cười một tiếng, thế mà không có đem Trung Thiên bảng coi 50 bên trong Tống Giao đặt ở trong lòng. Tôn Vô Kỵ trầm giọng nói: huống chi, coi như bị Tống Giao biết rõ lại như thế nào? Chúng ta thế nhưng là đông cực bảng bài danh to 100 tu sĩ. Hai người liên thủ, tuyệt đối không sợ cùng nàng. Tống Vũ Phàm thấp giọng đối Lăng Thiên giải thích: đông cực vực có đông cực bảng, bắc thần vực có bắc thần bảng, đều cùng Trung Thiên bảng không sai biệt lắm. Có thể ở trên đông cực bảng xông vào to 100, ở trên Trung Thiên bảng một dạng có thể. Tất nhiên như thế, Tống công tử ngươi ngay ở bên cạnh quan chiến tốt, ta tới thu thập bọn họ. Lăng Thiên nhàn nhạt đối Tống Vũ Phàm nói một câu: đông cực bảng to 100 lại như thế nào? Dựa vào hắn thần niệm công kích bí pháp cùng cửu diệu thiên tinh kiếm pháp, chỉ cần bọn họ không có trung thiên bảng toi 50 vị thực lực, coi như liên thủ, Lăng Thiên đều có tự tin có thể đem bọn họ chém giết nơi này. Ngươi là người nào, xưng tên ra thế mà đuổi như thế phách lối? Tôn Vô Kỵ cùng Chu Côn nghe được Lăng Thiên lời, hai bên liếc nhau, sau đó hướng về hắn quát hỏi. Ta gọi Lăng Thiên, bất quá nhất giới vô danh hạng người. Lăng Thiên đem danh tự nói ra. Nếu hai cái này ra hỏa nghe nói qua hắn cùng với Cảnh Sơn một trận chiến, tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Nếu là không biết sống chết tiếp tục muốn đồng thủ, vậy hắn cũng không để ý đưa hai cái này đông cực vực tu sĩ đoạn đường. Tôn Vô Kỵ thở phào một cái, hừ lạnh nói, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu. Liền trung thiên bảng toi 100 đều không cách nào tiến vào. Thế mà cũng đuổi nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay liền để ngươi biết rõ lợi hại. Tôn huynh, đem tiểu tử này giao cho ta tốt. Chu Côn cười lạnh tiến lên một bước. Vừa mới bọn họ hai người đều bị Lăng Thiên giật nảy mình. Giờ phút này nghe được Lăng Thiên danh tự, lúc này mới phát hiện bất quá là vô danh hạng người. Tự nhiên trong lòng tức giận, muốn tự mình xuất thủ, hảo hảo làm nhục hắn một phen, sau đó lại đem hắn đánh giết. Vậy liền phiền phức Chu huynh ngươi. Tôn Vô Kỵ nhẹ gật đầu. Chu Côn ở trên đông cực bảng bài danh 98 vị, so với hắn muốn kém hơn một chút. Đối phó hai cái vô danh hạng người, hẳn là không có gì vấn đề. Lăng công tử, ngươi thật có thể chứ a? Tống Vũ Phàm có chút lo lắng đối Lăng Thiên hỏi một câu. Mặc dù biết rõ Lăng Thiên thực lực cường hoành, có thể thuấn sát vạn tượng trung kỳ yêu thú, bất quá trước mắt hai người này đều có thể xông vào đông cực bảng toi 100. Tuyệt đối không tốt ứng phó. Lăng Thiên cho Tống Vũ Phàm một cái cứ việc yên tâm ánh mắt. Sau đó cười lạnh đối Tôn Vô Kỵ cùng Chu Khôn nói ra. Giao ra các ngươi trên người pháp bảo. Linh Thạch. Ta có thể tha các ngươi một mạng. Nếu không, giết không tha. Ngươi là đang cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Liền bằng ngươi dạng này tử phủ trung kỳ tu sĩ, ta một cái tay đều có thể nhẹ nhõm bóp chết. Chu Côn lên tiếng cuồng tiếu. Trong tay lóe qua một vòng lam sắc quang mang. Sau đó nhiều hơn một chuôi dũng động tầng tầng sóng biếc trường đao. Ngang nhiên chỉ hướng Lăng Thiên. Trên người dũng động lạnh thấu xương khí thế, có thể xông vào đông cực bảng toi 100. Hắn tự có chỗ hơn người. Hắn thân hình lấp lóe, hóa thành nháy mắt xông qua 10 trượng cự ly, nhào tới Lăng Thiên trước mặt. Trong tay lam sắc trường đao giống như một đạo kinh lôi, thẳng đến Lăng Thiên ngực. Trên lưới đao nguyên lực mãnh liệt, hóa thành tầng tầng sóng lớn, hướng về Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm âm vang đánh tới. Thế mà muốn một đao đem bọn họ hai người đánh giết. Đồng thời, Chu Khôn thức hải bên trong thần niệm ngưng tụ thành đao, hướng về Lăng Thiên mà đi. Nháy mắt chui vào đến Lăng Thiên mi tâm, xông thẳng hắn thức hải. Chui này từ thần niệm ngưng tụ mà trưởng thành đao, bị thiên hà chân quyết cỏ rửa sau đó, nháy mắt sụp đổ, chôn vùi. Căn bản không có nửa điểm ngăn cản lực lượng. Ngay sau đó, thiên hà chân quyết hóa thành cuồn cuộn hồng thủy, lan tràn mà ra, ngược lại tràn vào Chu Côn thức hải. Tùy ý cọ rửa hắn thần niệm, đem hắn quan tưởng ra chuôi này trường đao đụng vỡ nát. Chu Côn cảm giác được Lăng Thiên thế mà đối bản thân phát ra thần niệm công kích, ban đầu trong mắt hiện ra vẻ khinh thường. Lập tức, đợi đến thiên hà chân quyết xông vào hắn thức hải, hắn lúc này mới phát giác được không thích hợp. Sau đó trấn thủ thức hải trường đao bị vỡ nát, trên mặt nổi lên vẻ giãy giụa, chợt lại bị dừng lại. Nhìn xem Chu Côn động tác đột nhiên đình trệ, Tống Vũ Phàm đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó mới phát hiện chuôi này lam sắc trường đao phía trên dũng động nguyên lực thế mà bắt đầu tan thành mây khói. Trùng điệp sóng lớn ở bọn hắn trước người liên tục sụp đổ. Trước đó thanh thế kinh người một kích, bây giờ chỉ có vẻ ngoài, căn bản không có lúc bắt đầu kinh khủng uy thế. Chu huynh, ngươi thế nào? Tôn Vô Kỵ phát giác được Chu Côn dị dạng, Làm thế nào đều nghĩ không ra Sở Trường về thần niệm công kích Chu Côn, lại bị Lăng Thiên lấy đạo của người trả lại cho người. Cho nên chỉ là không giải hỏi một câu. Tôn Vô Kỵ còn không có đợi đến Chu Côn trả lời, liền trông thấy Lăng Thiên phía sau hắc sắc trọng kiếm từ trong vỏ kiếm bay ra. Sau đó lập lòe ra chín đám lóa mắt vô cùng xích kim sắc quang mang. Phảng phất liền mai thái dương. Ở nơi này tiểu viện bay lên, rơi vào Chu Côn trên người. Hắn tức khắc liền nhìn mắt choáng váng. Vẹn vẹn chỉ bằng một kiếm này, Lăng Thiên thực lực liền ở bọn hắn hai người xông vào trung thiên bảng toe 100, tuyệt đối không thành vấn đề. Ngay sau đó, Tôn Vô Kỵ trong lòng một mảnh băng hàn. Chu Côn đột nhiên động tác đình chỉ, trường đao phía trên nguyên lực tản mát. Chẳng lẽ là chúng thần niệm công kích bí pháp, thần trí hôn mê, căn bản không cách nào khống chế nguyên lực mới có thể như thế. Nghĩ đến điểm này, trong mắt hắn tức khắc toát ra một tia e ngại. Sau đó gầm thét một tiếng, hướng về Lăng Thiên đánh tới. Trong tay áo du đãng ra từng chuôi phi kiếm, ở trước người vần quanh. Ầm. Không đợi Tôn Vô Kỵ vọt tới Chu Côn bên người, chỉ thấy Chu Côn thân ảnh từ cái kia chín đám diệu dương chi bên trong bay ngược mà ra, trùng điệp ngã ở trên mặt đất. Mi tấm, cổ họng, ngực phân biệt có 3 điểm vết máu. Hai mắt trừng trừng, tràn đầy không dám tin. Hồn phách cũng đã rào sát hầu như không còn. Tâm mạch tức thì bị chấn thành vỡ nát. Đã chết không thể không có thể lại chết. Ngươi, ngươi thế mà giết Chu Côn. Ngươi có biết hay không bản thân xông ra đại họa. Không những là ngươi, ngay cả các ngươi sau lưng tông môn, gia tộc đều phải xui xẻo. Tôn Vô Kỵ đưa tay chỉ Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nói năng lộn xộn hướng về phía bọn họ hai người lạnh lùng quát hỏi. Lăng Thiên nhìn đến trên mặt đất Chu Côn, cau mày nói, giết cũng liền giết, có cái gì to lớn. Tống Vũ Phàm khắp khuôn mặt là hưng phấn. Hai người này đều là đông cực bảng tiến lên trăm tu sĩ, vừa mới đối với hắn cùng Lăng Thiên kêu đánh kêu giết, không nghĩ đến Lăng Thiên xuất thủ liền có thể thuấn sát một người. Hắn đứng ở bên người Lăng Thiên, cũng là cùng có vinh yên. Hắn chỉ Tôn Vô Kỵ cao giọng nói, xông cái gì họ, chẳng lẽ chúng ta Lôi Châu Tống ra còn sợ các ngươi hay sao? Tôn Vô Kỵ sắc mặt tái nhợt, hừ lạnh nói, ta không biết rõ cái gì Lôi Châu Tống ra. Bất quá, đông cực ngạo thiên tung, chắc chắn các ngươi hẳn là đều nghe nói qua. Chu Côn chính là phó tông chủ con trai độc nhất. Các ngươi giết hắn, cũng đã làm bản thân tông môn cùng gia tộc rước lấy bát thiên đại họa. Liền chờ lấy cửa nát nhà tan a. Nghe được ngạo thiên tông 3 chữ, Tống Vũ Phàm sắc mặt kịch biến, thấp giọng nói, Lăng huynh đệ, chúng ta lần này tựa hồ thật chọc tới đại phiền phức. Ngạo thiên tông chính là đông cực vực tối cường tông môn một trong, trong môn thiên tài vô số. Lần này nên làm cái gì? Biết rõ lợi hại liền tốt. Hai người các ngươi nếu là hiện tại liền tự động kết thúc, còn có thể làm cho sau lưng gia tộc và tông môn không nhận liên lụy. Nếu không, nhất định sẽ cửa nát nhà tan, tông môn cũng sẽ xui xẻo theo. Tôn Vô Kỵ nghe được Tống Vũ Phàm mà nói, trên mặt lóe qua vẻ tàn khốc. Chu Côn chết ở trước mặt hắn, sự tình truyền trở về, hắn cũng tránh không được chịu lấy trách phạt. Nếu là có thể đem trước mắt hai người đánh giết, có lẽ có thể trốn qua một kiếp. Chỉ là Lăng Thiên thực lực quá mạnh, hắn căn bản không có thủ thắng lòng tin. Nếu là hai người này nghe hắn lời nói tự động kết thúc, vậy liền không thể tốt hơn. Lăng Thiên vỗ vỗ Tống Vũ Phàm bả vai, thấp giọng nói, chỉ cần giết chết hắn, người nào có thể biết rõ người này là chúng ta giết đây. Lời còn chưa dứt, Chu Côn trên tay nạp giới bị Lăng Thiên thần niệm dẫn động, đột nhiên bay lên, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Tiếp theo, một khỏa kim sắc tỏa không châu bị hắn từ Chu Côn nạp giới lấy ra, tùy ý thưởng thức lên. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn đến cũng đã ngây ra như phóng Tôn Vô Kỵ, cười nói, Có viên này tỏa không châu, tiểu Na-di đạo phù, hẳn là liền không dùng được đi. Ngươi dám giết ta? Trong thành còn có chúng ta Ngạo Thiên Tông đệ tử. Nếu là bị bọn họ biết rõ chuyện về tông môn, ngươi chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tôn Vô Kỵ không ngờ tới Lăng Thiên thế mà còn có như thế một tay. Tức khắc sườn sốt. Chỉ Lăng Thiên. Lắp bắp hô uống. Người nào biết rõ các ngươi Ngạo Thiên Tông còn lại đệ tử ở địa phương nào? Có thể hay không phát hiện? Nếu là không giết ngươi, sự tình ngược lại là tuyệt đối sẽ truyền trở về. Cho nên, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng tinh mang. Phía sau tuôn ra hai đoàn hắc sắc quang mang. Hóa thành một đôi tinh dực. Tôn Vô Kỵ tuyệt không khả năng trốn qua hắn thi triển tinh dực độn pháp truy kích. Tôn Vô Kỵ gầm thét một tiếng. Trước người bao quanh phi kiếm tổ thành một tòa kiếm trận. Phảng phất một đầu ngư long. Hướng về Lăng Thiên Tô Bình mà đến. Tiếp lấy hắn gào rít một tiếng. Thế mà thả người hướng về hậu phương bỏ chạy. Vì mạng sống. Thậm chí ngay cả những cái này tử phủ hạ phẩm phi kiếm đều trực tiếp bỏ qua. Ngược lại là lộ ra gọn gàng mà linh hoạt. Lăng Thiên kêu rên một tiếng. Nạp giới phi kiếm cùng nhau oanh ra. Một cái nháy mắt liền đem cái này ngư long kiếm trận tách ra. Sau đó thần niệm khuấy động mà ra. Đuổi theo Tôn Vô Kỵ. Trực tiếp chui vào đến hắn thức hải. Tống Vũ Phàm trông thấy Lăng Thiên thế mà thi triển ra kiếm trận. Tức khắc sườn sốt. Nguyên bản coi là Lăng Thiên nắm giữ thần niệm công kích bí pháp liền đã đủ lợi hại. Hiện tại nhìn đến. Tựa hồ bản thân vẫn là đánh giá thấp Lăng Thiên. Tôn Vô Kỵ vừa mới bay ra hơn 10 trượng xa. Liền bị Lăng Thiên Thiên Hà chân quyết khống chế. Xa vào đến ngốc trệ. Bước chân lập tức dừng lại. Lăng Thiên nhẹ nhàng phất tay. Thiên nhạc kiếm trận tứ tầng đều xuất hiện. Giống như trùng điệp sơn nhạc rơi xuống. Từng đạo lăng lệ vô cùng kiếm mang từ trên người hắn xuyên qua. Nhẹ nhõm đem hắn đánh giết. Chương 314 kỳ dị khôi lỗi Lăng huyên đệ. Ngươi thật đem hai người bọn họ đều giết. Tống Vũ Phàm không ngờ tới trước đó còn khí thế hùng hổ hai cách đông cực vực tu sĩ. Thế mà ở trước mặt Lăng Thiên liền nửa điểm ngăn cản lực lượng đều không có. Trực tiếp bị thuấn sát. Lăng Thiên đem hai người này trên người pháp bảo. Binh khí toàn bộ đều thu vào. Trông chất tại trước mặt. Tiếp lấy hai đạo nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang từ hắn trên ngón tay bắn ra. Đem Tôn Vô Kỵ cùng Chu Côn đốt cháy hầu như không còn. Hóa thành một sợi sương mù. Biến mất giữa thiên địa. Không lưu nửa điểm dấu vết. Sau đó hắn nhìn đến Tống Vũ Phàm. Cười nói. Người muốn giết ta. Ta tự sát người. Bọn họ muốn đối chúng ta hai cách đồng thủ. Nên có chết giác ngộ. Huống chi. Hiện tại còn có ai có thể biết rõ bọn họ hai người chết ở nơi này. Chẳng lẽ Tống công tử ngươi sẽ bán đứng ta không thành. Tự nhiên sẽ không. Bất quá Ngạo Thiên Tông tuyệt đối không thể khinh thường. Đông cực bảng bài danh đệ cửu Bạch Hạc Minh liền là Ngạo Thiên Tông đệ tử. Không biết hắn lần này có hay không đến trong di tích đến. Tống Vũ Phàm vội vàng lắc lắc đầu. Nghĩ đến Bạch Hạc Minh chỗ kinh khủng. Liền cảm thấy trong lòng bị đặt lên một khối tảng đá lớn. Mặc dù nhìn thấy Lăng Thiên vừa mới lại thi triển ra một môn cực kỳ lợi hại thần thông. Nhưng hắn cũng không cảm thấy Lăng Thiên có thể chiến thắng đông cực vực để cửu Bạch Hạc Minh. Chẳng lẽ cái này Bạch Hạc Minh rất lợi hại. Đông cực bảng đệ cửu. Cùng Trung Thiên bảng đệ cửu hẳn là thực lực chinh lệch không có mấy. Lăng Thiên mặc dù không cảm thấy bản thân có thể thắng. Nhưng là bảo mệnh thoát thân. Lại không có vấn đề gì cả. Nếu là thực lực lại có tinh tiến. Cũng chưa hẳn không thể cùng Bạch Hạc Minh cân sức ngang tài. Bạch Hạc Minh thực lực cường hoành tự nhiên không cần ta nhiều lời. Càng kinh khủng là. Gia hỏa này nghe nói cực kỳ thị sát. Tàn bạo vô cùng. Đông cực vực không ít tiểu tông môn bởi vì chọc tới hắn. Bị toàn bộ giết sạch. Làm cho thiên nổ người ở. Nếu không phải sau lưng của hắn có Ngạo Thiên Tông chỗ dựa. Chỉ sợ sớm bị đám người lên mà tông. Tống Vũ Phàm nghĩ đến Bạch Hạc Minh những tin đồn kia, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Lăng Thiên hơi hơi lắc lắc đầu. Tống Vũ Phàm thực lực không tệ, chỉ đáng tiếc tính cách lại hơi nghi ngờ mềm yếu. Nếu không thành tựu làm không chỉ nơi này, hắn đem Tôn Vô Kỵ cùng Chu Côn Nạp giới tỏa Không Châu toàn bộ đều lấy ra ngoài. Sau đó cười nói, hiện tại hai người hôi phi yên diệt, người nào biết rõ bọn họ đến tột cùng đi địa phương nào. Những cái này tỏa Không Châu đối ta hữu dụng, toàn bộ về ta. Về phần còn lại pháp bảo, linh thạch, người gặp có phần, chúng ta chia đều. Chu Côn cùng Tôn Vô Kỵ đều là Đông Cực vực thanh danh hiển hách tuổi trẻ thiên tài. Hai người nạp giới pháp bảo, linh thạch cùng đan dược giá trị không ít. Hai người chia đều, tính xuống tới đều có hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch vào tay. Về phần cái này 8 khỏa tỏa Không Châu, Lăng Thiên tự nhiên là toàn bộ đều thu vào. Tương lai nếu là gặp được có người muốn dùng tiểu Na-di đạo phù bỏ chạy, ở hắn tế ra đạo phù nháy mắt, tỏa Không Châu ném ra, chu vi vạn trượng, không gian cố khóa, đối thủ không chỗ có thể trốn, chỉ có thể nuốt hận. Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm đem trên mặt đất đống kia pháp bảo, linh thạch cùng đan dược chia cắt không còn, sau đó lập tức từ nơi này tiểu viện rời đi. Vừa mới Lăng Thiên cùng Chu Côn, Tôn Vô Kỵ lúc chiến đấu làm ra động tĩnh, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, khẳng định đã bị phụ cận tu sĩ phát giác. Nếu là có người tới điều tra, tránh không được bị người cùng Chu Côn cùng Tôn Vô Kỵ mất tích dính líu quan hệ. Bởi vì luyện hư cảnh tu sĩ đồng phủ hiện thế tin tức truyền ra, Ngạo Nguyệt Thành bên trong những cái kia còn có thể cư trú phòng ốt phần lớn cũng đã bị người chiếm cứ. Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm hao tốn tốt một phen công phu, lúc này mới tìm được một chỗ có thể người ở không phòng. Căn này không phòng có trước sau ba vào. Bất quá phía trước hai vào phòng phòng phần lớn cũng đã mục nát không chịu nổi, không cách nào cư trú. Chỉ có chậm tiến vẫn còn hơn hai gian xương phòng có thể người ở. Có lẽ là trước đó tới tu sĩ trông thấy phía trước hai vào phòng phòng tổn hại nghiêm trọng, cho nên cũng không kiểm tra cuối cùng cái này viện tử, mới để cho Lăng Thiên bọn họ nhặt được cá lọt lưới. Tống Vũ Phàm ở trong viện một khỏa cổ thụ che trời khắc xuống hoa văn phức tạp tống chữ, tỏ rõ chỗ này phòng ốt đã bị Lôi Châu Tống gia đệ tử chiếm cứ, hỏng bét. Khắc xong cái kia cực kỳ phức tạp tống chữ sau, Tống Vũ Phàm đột nhiên quát khẽ một tiếng, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, cười khổ nói, Lăng huyên đệ, ta quên đem chỗ kia trạch viện tống chữ lau đi. Nếu là bị Ngạo Thiên Tông truy tung mà tới, nhất định sẽ tìm tới chúng ta. Lăng Thiên đứng ở xương phòng trước cửa bậc thang, gật đầu nói, không cần quản nó. Nếu là ngươi tận lực đem cái kia ký tự lau đi, đối phương càng dễ dàng tìm ra mánh khóe. Hơn nữa quả thực là nói cho kẻ khác, chúng ta cùng hai cái kia ra hỏa mất tích có quan hệ. Đem Lôi Châu Tống ra tiêu ký lưu ở chỗ kia trụ sở, coi như Ngạo Thiên Tông người tìm tới cửa đến, chúng ta cũng có thể từ chối nói gặp được bọn họ. Bất quá bị bọn họ đuổi đi, có lẽ ngược lại có thể quá quan. Vẫn là Lăng huyên để ngươi nói được có lý. Tống Vũ Phàm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chỉ trong thành cao tháp, thấp giọng nói, không bằng chúng ta đi trong thành phiên chợ đi dạo, có lẽ có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Lăng Thiên đang có ý này, hai người ăn nhịp với nhau, hướng về Ngạo Nguyệt Điện vị trí phương hướng chậm rãi đi đến. Quả nhiên càng tới gần Ngạo Nguyệt Điện, trong thành phòng ốt liền bảo tồn được càng là hoàn hảo. Những cái kia liên miên trạch viện đại môn, cơ hồ đều treo từng cái tông môn tín vật, sớm cũng đã trở thành những cái này tông môn đệ tử tiến vào di tích thăm dò đại bản doanh. Thời thời khắc khắc cơ hồ đều có người cư trú trông coi. Căn bản không biết phát sinh như Tống Vũ Phàm tòa kia trạch viện bị người chiếm cứ sự tình. Liền xem như Ngạo Thiên Tông tu sĩ, bình thường cũng không đuổi tùy tiện trêu chọc những cái này có thể ở trong thành phồn hoa nhất khu vực chiếm cứ một tòa trạch viện tông môn cùng thế lực. Hơn nữa tới gần càng là tới gần Ngạo Nguyệt Điện, tu sĩ thì càng nhiều. Đợi đến Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm đi vào phiên chợ thời điểm, Náo nhiệt được cơ hồ khiến hắn coi chính mình tiến vào trung thiên vực tòa nào đó thành thị. Chỉ thấy lui tới tu sĩ tấp nập không dứt. Mặc dù không có nối gót ma vai như vậy khoa trương, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nói là phiên chợ, kỳ thật bất quá là một đầu rộng lớn phố dài. Hai bên đều là tu sĩ bày biện hàng vỉa hè. Đem bản thân ở di tích bên trong thăm dò lấy được pháp bảo, đan dược, công pháp thần thông thậm chí là khôi lỗi đều bày đi ra bán. Lăng Thiên thậm chí liền trông thấy có người bày ra ba bộ tử phủ thượng phẩm khôi lỗi chính đang gào to. Hơn nữa giống như vậy hàng vỉa hè, phố dài, còn có không ít. Cuối con đường, còn có vài tòa lộng lấy đường hoàng cửa hàng. Chính là Tống Vũ Phàm nói, thu mua cùng buôn bán đủ loại nguyên đan, công pháp thần thông cùng pháp bảo khôi lỗi địa phương. Những cái này khôi ngô tại sao không đưa đi những cái kia trong cửa hàng bán? Lăng Thiên chỉ cái kia bán tử phủ thượng phẩm khôi lỗi hàng vỉa hè, nhẹ giọng đối Tống Vũ Phàm hỏi một câu. Ngạo Nguyệt Thành hắn mới tới, Tống Vũ Phàm tới qua một lần, vừa vặn cho hắn giải thích khó hiểu. Những cái kia cửa hàng đều là chúng ta trung thiên vực mạnh nhất mấy cái tông môn khai thiết lập. Chỉ lấy vạn tượng phẩm giai khôi lỗi cùng pháp bảo. Những cái này tử phủ cảnh khôi lỗi, nhân gia có thể không để vào mắt. Tống Vũ Phàm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia hâm mộ cảm giác. Mặc dù Lôi Châu Tống gia ở Trung Thiên Thành cũng đã xem như hào môn, nhưng là cùng những cái này có đệ tử ở trên Trung Thiên bảng bảo trì to 10 vị trí không ngã cường đại tông môn so sánh, lại còn có một đoạn chênh lịch. Nếu không Ngạo Thiên Tông Tôn Vô Kỵ cũng sẽ không như vậy phách lối. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt có những cái này trên sạp hàng đảo qua. Trên sạp hàng bán quả nhiên đều là chút tử phủ cảnh pháp bảo cùng công pháp. Cực ít có người đem vạn tượng cảnh bảo bối bày đi ra. Coi như thật có, cũng sẽ ở nháy mắt bị người mua đi. Bởi vì nơi này bán ra đủ loại pháp bảo thần thông, giá cả có thể so sánh bên ngoài muốn tiện nghi rất nhiều. Đường đi hai bên hàng vỉa hè hấp dẫn lấy rất nhiều tu sĩ ngừng ngừng đi đi xem xét. Tống Vũ Phàm thấp giọng nói, đừng nhìn nơi này phần lớn đều là chút tử phủ cảnh bảo vật, bất quá thường xuyên có người có thể nhặt được tiện nghi. Lần trước ta tới Ngạo Nguyệt Thành thời điểm, liền nghe nói có tu sĩ bỏ ra 100 khối thượng phẩm linh thạch mua đến một chuôi cơ hồ mục nát tử phủ hạ phẩm trường kiếm. Kết quả từ chuôi kiếm bên trong phát hiện một môn nguyên thần cảnh kiếm pháp. Tu luyện sau đó, thực lực tăng nhanh như gió. Cơ hồ mỗi cái dạng này trở, đều sẽ có như thế truyền thuyết xuất hiện. Thậm chí Lăng Thiên chính mình cũng nhặt được mấy lần tiện nghi. Cho nên hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Một đường không từ không chậm hướng về phía trước đi đến. Ánh mắt thỉnh thoảng từ bên cạnh trên sạp hàng đảo qua. A, khi hắn trông thấy một chỗ trên sạp hàng bán khôi lỗi lúc, trong mắt lại hiện ra kinh ngạc. Sau đó đi đến chỗ này trước cửa có thể răng lưới bắt chim hàng vỉa hè phía trước, trực tiếp ngồi xổm xuống tới, hướng về phía chủ quán cười hỏi. Những cái này khôi lỗi ngược lại là có chút tinh xảo, không biết là như thế nào bán. Tống Vũ Phàm đi theo Lăng Thiên đi tới, trông thấy trên sạp hàng khôi lỗi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chỉ là lặng lặng đứng ở bên cạnh nhìn xem Lăng Thiên kêu giá. Một bộ khôi lỗi 5.000 khối thượng phẩm linh thạch đều là một cái giá, muốn mà nói bản thân tùy ý chọn lựa. Chủ quán là một cái ước chừng 30 tuổi tả hữu trung niên tu sĩ, thực lực ở tử phủ đỉnh phong, thần sắc hơi có chút tiêu tụy, có lẽ là đã thấy rất nhiều chỉ hỏi không mua người. Cho dù là Lăng Thiên kêu giá, cũng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền không còn mở miệng. Mở cái gì nói đùa, một bộ tử phủ thượng phẩm khôi lỗi cũng không mua được nhiều như vậy linh thạch. Huống chi, ngươi những cái này khôi lỗi căn bản không cách nào dùng để chiến đấu, chỉ là chút tinh xảo đồ chơi nhỏ thôi. Theo ta thấy, 500 khối thượng phẩm linh thạch đều quá sức. Không đợi Lăng Thiên mở miệng, đứng ở bên cạnh Tống Vũ Phàm liền kích động chỉ trên sạp hàng những cái kia khôi lỗi cao giọng uống. Có hắn ở, tuyệt đối không thể để cho Lăng Thiên mắc lừa ăn thiệt thòi. Trên sạp hàng chỉ có 7 bộ khôi lỗi. Những cái này khôi lỗi to lớn nhất cũng chỉ có thành nhân lớn cỡ bàn tay. Nhỏ bất quá dài bằng ngón cái ngắn. Hình như bỏ bay. Sinh động như thật. Những cái này khôi lỗi căn bản không có chút nào chiến lực. Mạnh nhất cũng chỉ có tử phủ hạ phẩm mà thôi. Tuyệt đối không cách nào dùng để chiến đấu. Cho nên Tống Vũ Phàm nghe được chủ quán báo giá. Mới có thể như thế kích động. Những cái này khôi lỗi đều là ta cùng các huynh để đánh bạc tính mệnh mới từ di tích bên trong lấy được. Thiếu một khỏa linh thạch. Ta đều sẽ không bán. Các ngươi đi thôi. Chủ quán trên mặt hiện ra vẻ đau buồn. Hướng về phía Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta mua hai cỗ. Vượt quá hắn ý liệu. Lăng Thiên đột nhiên mở miệng. Chỉ trong đó hình thể nhỏ nhất hai cỗ khôi lỗi. Cười đối Tống Vũ Phàm nói ra. Ngươi có lẽ coi là những cái này khôi lỗi đều là đồ chơi. Trên thực tế căn bản không cách nào dùng để chiến đấu. Kỳ thật Tống công tử ngươi một gần. Bắt đầu liền nghĩ sai lầm. Nếu là dùng những cái này khôi lỗi đến chúng ta không tiến vào được địa phương thăm dò. Cái kia sẽ như thế nào? Tống Vũ Phàm sửng sốt một cái. Thấp giọng nói. Lăng huynh đệ. Ngươi nói là. Những cái này khôi lỗi trên thực tế có thể dùng để thăm dò những cái kia động phủ bên trong chúng ta tiến không lên địa phương. Chương 315. Giấu giếm huyền cơ. Lăng Thiên mỉm cười. Gật đầu nói. Nếu ta không có phán đoán. Những cái này khôi lỗi bên trong nhất định giấu giếm huyền cơ. Nói xong hắn đối cái kia cũng đã ngây ra như phỗng. Xa vào đến trong trầm tư chủ quán hỏi. Các ngươi nhưng là đang cực kỳ hung hiểm. Tìm tới những cái này khôi lỗi. Không sai. Chúng ta đi vào chung năm vị huynh đệ. Bây giờ liền chỉ còn lại ta một người. Những cái này khôi lỗi bán đi sau đó. Tất cả linh thạch. Ta đều muốn cầm trở về phân cho bọn hắn người nhà. Trung niên tu sĩ sửng sốt một cái. Vội vàng gật đầu. Nghĩ đến đồng sinh cộng tử mấy vị huynh đệ. Húc mắt càng là hơi hơi phiếm hồng. Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Bây giờ giống như vậy hữu nghị có nghĩa người cũng không thấy nhiều. Hắn trực tiếp tuyển hai cái hình thể nhỏ nhất. Giống như phi trùng khôi lỗi. Giao phó một vạn mai thượng phẩm linh thạch. Sau đó vừa lòng thỏa ý đem hai cỗ khôi lỗi thu vào. Tống Vũ Phàm nghe được Lăng Thiên giải thích sau đó. Lập tức trong mắt tỏa ánh sáng. Vội vàng theo ở phía sau mua hai cỗ khôi lỗi. Bên cạnh những cái kia tu sĩ cũng nhao nhao tuôn đi lên. Có thể thăm dò động phủ. Di tích chỗ bí ẩn khôi lỗi. Dù là giá cả đắt nữa phía trên một chút. Như thường có người cướp lấy mua. Trong chốc lát. Bảy bộ khôi lỗi cũng đã bị người mua không còn. Không ít người mua được sau đó. Lập tức thử đem thần hồn cùng khôi lỗi tương liên. Sau đó phát giác khôi lỗi bên trong quả nhiên có huyền cơ khác. Tức khắc mừng rỡ. Tống Vũ Phàm cũng thử dùng thần hồn khống chế trong đó một bộ giống như linh lung yến khôi lỗi. Sau đó cau mày nói. Lăng huynh đệ. Cố này khôi lỗi tựa hồ bình thường. Cũng không có cái gì chỗ thần bí. Chỉ là mơ hồ cảm giác nó giống như có thể xuyên thủng một chút trận pháp kết giới. Bất quá khôi lỗi tử phủ cảnh trận pháp. Chỉ sợ nó xuyên thấu lên đều cố hết sức. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cười nói. Đó là bởi vì nó trang là linh thạch. Những cái này khôi lỗi thế nhưng là nuốt vàng thú. Muốn phát huy bọn chúng tác dụng. Ngươi không bằng thử đem một giọt linh tủy bỏ vào nó linh trì. Tự nhiên là có thể trải nghiệm nó xuyên thủng trận pháp kết giới bản sự mạnh bao nhiêu. Linh tủy. Nghe được Lăng Thiên lời. Tống Vũ Phàm tức khắc ngây ngần cả người. Hai cỗ khôi lỗi bỏ ra hắn một vạn khối thượng phẩm linh thạch. Cái này ngược lại cũng không cái gì. Bất quá nghĩ đến sử dụng những cái này khôi lỗi lại muốn dùng đến linh tủy. Tức khắc liền cảm giác tê cả da đầu. Dù là hắn vừa mới phát bút tiểu tài. Cũng tuyệt đối tiếp nhận không được a. Một giọt linh tủy cung cấp vạn khối thượng phẩm linh thạch. Dùng một lần liền là một vạn khối thượng phẩm linh thạch. Chỉ sợ liền xem như trung thiên vực khổng lồ nhất mấy cái tông môn cùng gia tộc. Đều muốn hào hào ước lượng một phen. Hắn lắc lắc đầu cười khổ nói. Hai cái này cố khôi lỗi ta có thể không cần lên. Hay là lên giao cho gia tộc A. Có thể đủ nhiều được một chút gia tộc cống hiến điểm cũng xem như đáng giá. Lăng Thiên mỉm cười. Trên người hắn thượng phẩm linh thạch còn có linh tủy đầy đủ trèo trống. Huống chi cần dùng đến hai cái này cố khôi lỗi thăm dò động phủ di tích cũng không nhiều. Ngẫu nhiên sử dụng một lần. Ngược lại cũng không cần lo lắng bị ép khô. Hơn nữa có thể làm cho hắn sử dụng hai cái này cố khôi lỗi điều tra động phủ. Nếu như thuận lợi mở ra, bên trong thu hoạch tuyệt đối càng lớn. Cho nên Tống Vũ Phàm lo lắng thực sự dư thừa. Hai vị công tử xin dừng bước. Đột nhiên, một người mặc áo bào màu xám nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm trước người. Đưa tay chặn lại bọn họ đường đi. Cái này hôi bào trung niên ước chừng 40 tuổi trên dưới. Thình lình có vạn tượng trung kỳ thực lực. Lăng Thiên lông mày hơi nhíu lên. Trầm giọng nói. Ngươi là người nào? Tại sao ngăn trở đường đi của chúng ta? Nhà của ta công tử khẩn cầu hai vị tiến về phía trước Yêu Nguyệt lâu tụ lại. Hôi bào trung niên mỉm cười đối Lăng Thiên bọn họ phát ra mời. Nhà ngươi công tử là ai? Tống Vũ Phàm nhẹ giọng hỏi một câu. Có thể thúc đẩy vạn tượng trung kỳ tu sĩ làm nô bộc. Có thể thấy được cái này thần bí công tử thân phận bất phàm. Bạch Long Đàm Kỷ Thì Kỷ Văn Diệu. Hôi bào tu sĩ hai đầu lông mày toát ra vẻ tự tin. Phảng phất chỉ cần nói ra nhà hắn công tử cao tính đại danh. Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm liền chắc chắn phó ước. Lăng Thiên lắc lắc đầu, lôi kéo Tống Vũ Phàm đi về phía trước, không hứng thú, không đi. Hôi bào trung niên tức khắc sườn sốt. Cuống quýt nhanh chóng thối lui hai bước. Tiếp tục cản ở bọn hắn trước người. Trầm giọng nói. Hai vị thế nhưng là không muốn cho chúng ta Bạch Long Đàm Kỷ Thị một cách mặt mũi. Lăng huynh đệ. Kỷ Văn Diệu là đông cực bảng phía trên bài danh 19 ngày mới. Hơn nữa bây giờ chỉ có tử phủ hậu kỳ tu vi. Đợi một thời gian. Khẳng định có thể xông vào đông cực bảng to 10. Chúng ta không bằng đi qua nhìn xem. Tống Vũ Phàm tiến đến Lăng Thiên bên người thấp giọng giải thích. Thì tính sao, ta nếu không muốn đi, hắn coi như bài danh đông cực bảng đệ nhất, ta cũng sẽ không đi. Lăng Thiên lắc lắc đầu. Trực tiếp lách qua cái kia hôi bào trung niên. Hướng về phía trước đi chậm rãi. Tống Vũ Phàm cuống quýt cùng ở hắn đằng sau. Trong lòng thầm than Lăng Thiên quả nhiên là người tài cao gan lớn. Trước đó đánh chết hai cái Ngạo Thiên Tông tu sĩ. Hiện tại lại dám đắc tội Bạch Long Đàm Kỷ Thị. Hắn cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Hôi bào trung niên không buông tha đuổi theo. Hừ lạnh nói. Hai vị. Nếu là các ngươi không muốn đi Yêu Nguyệt lâu đây cũng là được rồi. Bất quá nhà của ta công tử đối các ngươi mua khôi lỗi có chút hứng thú. Nguyện ý giá gốc mua trở về. Không biết hai vị ý như thế nào. Các ngươi nếu là thoải mái nhanh một chút. Phần này nhân tình. Chúng ta Bạch Long Đàm Kỷ thì coi như nhận xuống. Nếu không. Hừ hừ. Nguyên lai là nhìn chúng chúng ta trên tay khôi lỗi. Ngươi trở về nói cho nhà các ngươi công tử. Nếu là hắn nguyện ý cầm một vạn khối thượng phẩm linh thạch đến. Ta ngược lại là có thể nhường cho hắn một bộ. Lăng Thiên cười ha ha. Bạch Long Đàm Kỷ thì chính là đông cực vực hào môn. Phần này nhân tình muốn tới tác dụng gì? Coi như bọn họ lại thế nào lợi hại. Ở trung thiên vực lực ảnh hưởng cũng có hạn rất. Huống chi lấy hắn thực lực. Thiên hạ to lớn. Nơi nào cũng có thể đi. Nơi nào cần cái gì Bạch Long Đàm Kỷ thì nhân tình. Về phần cái này hôi bào tu sĩ đằng sau nói không tỉ mỉ uy hiếp. Lăng Thiên càng là hoàn toàn không có đặt ở trong lòng. Kỷ Văn Diệu nếu là không chọc đến bản thân ngược lại cũng thôi. Nếu là hắn thực có can đảm xuất thủ. Vậy liền chiến một trận. Nhìn xem đến tột cùng ai sợ ai. Hôi bào trung niên sắc mặt biến đổi. Trầm giọng nói. Vị này bằng hữu. Nhà của ta công tử nguyện ý giá gốc mua trên tay ngươi khôi lỗi. Đã là để mắt ngươi. Nếu không. Nơi này thế nhưng là di tích. Coi như ngươi chết. Chỉ sợ cũng không chỗ nói lý. Trở về nói cho nhà các ngươi công tử. Nếu muốn xuất thủ cướp đoạt, cứ tới thử xem. Đông cực vực tu sĩ lại dám ở trung thiên vực như thế phách lối. Chẳng lẽ khi dễ chúng ta trung thiên vực không người? Lăng Thiên đột nhiên cao giọng đối Hôi Bào tu sĩ Lệ Hống, dẫn tới chung quanh rất nhiều tu sĩ nhao nhao hướng bên này nhìn tới. Ngạo Nguyệt Thành, phần lớn đều là trung thiên vực tu sĩ. Giờ phút này nghe được Lăng Thiên nói đông cực vực tu sĩ không coi ai ra gì, tức khắc quần tình xúc động, từng tầng đứng tới, đem đầu đầy đổ mồ hôi Hôi Bào tu sĩ vây lại. Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm liếc nhau, sau đó cười từ đám người bên trong chen đi ra, nhẹ nhõm bỏ rơi Hôi Bào tu sĩ dây dưa. Hôi Bào tu sĩ cực kỳ chật vật từ trong đám người thoát thân, sau đó xông lên Yêu Nguyệt lâu một cách nhã thất bên trong, hướng về phía ở uống một mình tự uống bạch bào thanh niên chắp tay hành lễ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thiếu chủ, tiểu tử kia khó chơi, không chịu đem khôi lỗi nhường cho ngươi, hơn nữa còn vũ nhục chúng ta Bạch Long Đàm kỷ thị, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha hắn. Yên tâm, ta tự nhiên sẽ tự mình xuất thủ, ta Kỷ Văn Diệu nhìn chúng đồ vật còn chưa bao giờ không chiếm được." Bạch Bảo thanh niên đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, trên mặt hiện ra tự tin tiếu dung, phảng phất đối với hắn tới nói đánh giết Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm, cướp đoạt những cái kia khôi lỗi bất quá là đơn giản đến cực điểm sự tình. "Thiếu chủ, tại sao ngươi đối đám kia khôi lỗi như thế để bụng? Chúng ta Bạch Long Đàm kỷ thị, ngay cả nguyên thần phẩm giai khôi lỗi đều có, nơi đó cần những cái này tử phủ khôi lỗi." Hôi Bào tu sĩ do dự chốc lát, vẫn là thấp giọng đối Kỷ Văn Diệu hỏi thăm. Kỷ Văn Diệu mỉm cười, nói khẽ: "Nếu ta không có nhìn lầm, những cái kia hẳn là trong truyền thuyết phá hư khôi lỗi. Mặc dù chỉ có tử phủ phẩm giai, bất quá lại có thể phá vỡ đủ loại trận pháp kết giới. Có những cái này khôi lỗi, thăm dò những cái kia hung hiểm chi địa lúc, liền sẽ thêm ra mấy phần nắm chắc. Loại này khôi lỗi nếu là ra mắt, một bộ ít nói cũng phải vạn khối thượng phẩm linh thạch." Hôi Bào tu sĩ trên mặt hiện ra kinh ngạc, gật đầu nói: "Vừa mới tiểu tử kia ngược lại là mở ra vạn khối thượng phẩm linh thạch giá cả. Nhìn đến hắn thật là biết hàng người. Quản hắn biết hàng hay không, những cái này linh thạch ta muốn định." Kỷ Văn Diệu trên mặt nổi lên một vòng âm lệ, trầm giọng nói: "Thăm dò tòa kia luyện hư tu sĩ đồng phủ, những cái này phá hư khôi lỗi vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Lăng huyên đệ, Bạch Long Đàm kỷ thì so với Ngạo Thiên Tông cũng không chút nào kém. Ngươi như thế cự tuyệt cái kia Kỷ Văn Diệu, một phần vạn hắn đối chúng ta xuất thủ nên làm cái gì?" Tống Vũ Phàm nhìn đến phía trước Ngạo Nguyệt Điện bên trong cao tháp, có chút lo lắng đối Lăng Thiên hỏi. Lăng Thiên cười ngạo nghễ, trên mặt nổi lên vẻ tự tin: "Tự nhiên là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ta trước đó ở Trung Thiên Vực đã từng cùng Cảnh Sơn giao thủ qua." Nhìn xem Tống Vũ Phàm trên mặt lo được lo mất bộ dáng, Lăng Thiên không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vẫn là quyết định cho hắn ăn viên thuốc an thần. Thế nhưng là Trung Thiên bảng phía trên bài danh 27 vị Cảnh Sơn. Tống Vũ Phàm kinh hô một tiếng, sau đó nhìn về phía Lăng Thiên, thấp giọng nói: "Thắng bại như thế nào?" "Lăng huyên để ngươi có thể toàn thân mà lùi, hẳn là chỉ ăn một chút thiệt thòi nhỏ a. Chiến trở thành ngang tay, ta làm sao không được hắn, hắn cũng không thắng được ta." Lăng Thiên bật cười lớn, đã không có nói ngoa, cũng không có khiêm tốn, chỉ là đem sự thật nói ra. Tống Vũ Phàm lắc lắc đầu cười khổ: "Ta kỳ thật đã sớm biết rõ Lăng huyên để ngươi tuyệt đối không phải tầm thường. Chỉ là làm sao đều không nghĩ đến ngươi thế mà lợi hại như vậy. Có thể cùng Cảnh Sơn đánh hóa nhau. Ngươi có phần này thực lực, ngược lại là lộ ra ta vừa mới lo lắng dư thừa. Coi như Kỷ Văn Diệu xuất thủ, có Lăng huyên để ngươi ở, cũng không cần lo lắng. Đi thôi, chúng ta đi Ngạo Nguyệt Điện đi dạo." Lăng Thiên chỉ phía trước cao tháp, chào hỏi Tống Vũ Phàm một câu, sau đó hướng về bên kia chậm rãi đi đến. Ngạo Nguyệt Điện cũng không bất luận chỗ thần kỳ nào, Bất quá trong đó có vài chỗ thiên điện đến hiện tại cũng không người có thể sống sót từ bên trong đi ra. Lăng huyên đệ, ngươi tốt nhất đừng mạo hiểm. Tống Vũ Phàm trông thấy Lăng Dễ trong mắt lập lòe kích động quang mang, vội vàng mở miệng khuyên lên. Lăng Thiên quay đầu, lắc lắc đầu cười nói. Nếu không có vừa mới mua được khôi lỗi, ta tự nhiên sẽ không mạo hiểm. Bất quá bây giờ nha, những cái kia hiểm địa nội tình chúng ta đều có thể biết được nhất thanh nhị sở, làm sao không thử xem đây. Chương 316 phá hư khôi lỗi. Tống Vũ Phàm sửng sốt một cái, trong mắt tức khắc hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn vỗ nhẹ nhẹ cằm dưới đầu, vội vàng đuổi theo. Ta thế mà không nghĩ có thể dạng này. Coi như Ngạo Nguyệt Điện bên trong những cái kia chưa mở ra thiên điện có thể được chúng ta mở ra một cái, liền có thể hồi vốn a. Đi thôi. Nói không chừng những cái kia thiên điện mỗi một tòa đều cực kỳ nguy hiểm, đến lúc đó chúng ta có thể liền muốn lỗ vốn. Lăng Thiên quay đầu cho Tống Vũ Phàm trước rồi cho chậu nước lạnh, để tránh hắn hưng phấn quá mức bị người nhìn ra mánh khóe. Ngạo Nguyệt Điện cửa chính khí thế rộng lớn, chỉ thấy hai phiến trọn vẹn cao bảy trượng chu hồng sắc đại môn tràn đầy kim sắc đinh tán. Những cái này đinh tán phía trên còn điêu khắc đủ loại trận pháp. Bất quá rất nhiều kim sắc đinh tán phía trên trận pháp cũng đã mất đi hiệu lực. Nhiều năm như vậy đi qua, ngày xưa bên trong có thể làm cho đông đảo tu sĩ đều nghĩ mãi không ra Ngạo Nguyệt Điện, bây giờ đã là mặt người ra vào, hiển thị rõ rách nát. Trong thành tu sĩ phần lớn đều không phải lần đầu tiên tiến vào di tích. Đi tới Ngạo Nguyệt Thành, tòa này trong truyền thuyết động phủ cũng đã được chứng kiến. Chỉ có số ít giống như Lăng Thiên dạng này mới đến người, mới có thể đến đây du ngoạn một phen. Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm tiến vào động phủ sau đó, vào mắt liền là một cái khổng lồ vô cùng, có chừng vạn trượng chu vi quảng trường. Chỉ thấy quảng trường trung ương có một tòa hắc sắc thạch bia. Bất quá phía trên sớm cũng đã không có văn tự. Tưởng tượng năm đó, chắc chắn cái này Ngạo Nguyệt Điện bên trong tu sĩ cũng đều vây ở dưới thạch bi mới, chờ đợi phía trên ban phát tông môn nhiệm vụ, hoặc là nhìn xem bản thân có thể ở trên thạch bi xếp tới cái gì thứ tự. Quảng trường bốn phía có mấy cái con đường thông hướng khác biệt địa phương. Toàn bộ động phủ kiến trúc ngay ngắn trật tự. Nói cho đúng, cái này hẳn là năm đó Ngạo Nguyệt Thành cái nào đó tông môn di tích mới đúng. Bị người khai quật được rất triệt để, liền là Ngạo Nguyệt Điện tu sĩ trụ sở. Nơi đó cơ hồ không có cấm chế, bất quá thu hoạch cũng là tốt nhất. Còn lại đan phòng, võ các các nơi đều bị người khai quật. Còn lại những cái kia hung hiểm là cất giữ pháp bảo linh bảo điện cùng để đó công pháp bí kíp võ kinh các. Sau đó còn có một chỗ thiên điện tên là Khôi Lỗi Đường. Cái này ba khu địa phương chỉ có mấy gian phòng bị người mở ra. Còn lại đại bộ phận địa phương đi vào tu sĩ liền cũng không còn đi ra. Tống Vũ Phàm chỉ phía trước mấy đầu nào con đường đem Ngạo Nguyệt Điện bên trong tình huống cặn kẽ nói đến đi ra. Chúng ta đi trước Khôi Lỗi Đường nhìn xem. Lăng Thiên trầm ngâm chốc lát, quyết định từ Khôi Lỗi Đường tới tay. Bất kể là Linh Bảo Điện vẫn là Võ Kinh Các, đều là một cách tông môn trọng yếu nhất. Nơi đó cấm chí cũng tuyệt đối là lợi hại nhất. Khôi Lỗi Đường hẳn là không hung hiểm như vậy. Khôi Lỗi Đường, không sai, nơi đó hẳn là tương đối dễ dàng ứng phó chút. Tống Vũ Phàm trước mắt sáng lên, nhẹ gật đầu, mang theo Lăng Thiên hướng Khôi Lỗi Đường bên kia đi đến. Khôi Lỗi Đường ở Ngạo Nguyệt Điện phía tây, là một tòa đơn độc thiên điện. Trên tấm biển ba cái chữ to mạ vàng sớm cũng đã biến pha tạp. Hai phiến hắc sắc đại môn hờ khép, mơ hồ thấu lộ ra điểm điểm quang mang, lộ ra đại điển bên trong vô cùng thần bí. Trừ cái đó ra, cũng không bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Tống Vũ Phàm thấp giọng nói, cái này phiến đại môn ai cũng có thể đẩy ra, bất quá bên trong lại hung hiểm vạn phần. Nghe nói bên trong có một chỗ bảo khố, trong đó tồn phóng Ngạo Nguyệt Điện bí chế Khôi Lỗi. Chỉ cần tiến vào tòa kia bảo khố, mặc kệ bao nhiêu lợi hại, đều không có thể lại đi ra. Tống Vũ Phàm thấp giọng đối Lăng Thiên nhắc nhở một câu, Mặc dù trên tay có phá hư khôi lỗi bậc này kỳ vật, bất quá đối mặt chỗ này hiểm cảnh, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Chỉ là dùng phá hư khôi lỗi tiến vào trong bảo khố quan sát một phen. Nếu là thật có ứng phó không được hung hiểm, tự nhiên sẽ không đần độn đặt mình vào nguy hiểm, đem bản thân chìm hãm vào. Hai người đồng thời đưa tay đem hắc sắc đại môn đẩy ra, sau đó đi vào khôi lỗi đường. Vào mắt liền là một tòa đại điện, trong đó trưng bày hơn 10 chương chỗ ngồi. Điện đường phía trên có một chiếc thiêu đốt lên lấy linh tủy trường minh đăng. Mặc dù cũng đã qua cái này bao nhiêu năm, nhưng là Lăng Thiên ngẩng đầu, vẫn như cũ có thể trông thấy trong đó còn có non nửa chén nhỏ linh tủy. Chỉ sợ lại đốt mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Lăng huyên đệ, cái kia chén nhỏ trường minh đăng bên trong linh tủy đã từng có người muốn lấy xuống, bất quá vừa mới đụng chạm lấy, liền tao ngộ bên kia hai cố khôi lỗi. Tống Vũ Phàm nhìn xem Lăng Thiên đem ánh mắt đầu nhập đến trường minh đăng, vội vàng chỉ đại điện thượng thủ đứng vững hai cố nhân hình khôi lỗi, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Lăng Thiên dương mắt hướng về hai cố kia toàn thân đen kịt nhân hình khôi lỗi nhìn lại, không nhìn được phủi phía dưới khóe miệng. Bên kia rõ ràng là hai cố u mang khôi lỗi, bất quá trước ngực có một khỏa kim tinh, chiến lực còn tại tử tinh khôi lỗi, chỉ sợ cũng đã không kém hơn nguyên thần sơ kỳ tu sĩ. Đừng nói là phổ thông tử phủ cảnh tu sĩ, liền xem như trung thiên bảng toi 10 siêu cấp thiên tài, ở trước mặt chúng, chỉ sợ cũng là không chịu nổi một kích. Hai cái này cố khôi lỗi chỉ cần chúng ta không phá xấu khôi lỗi đường bên trong đồ vật, liền sẽ không xuất thủ. Đi thôi, chúng ta đi khôi lỗi đường bảo khố. Tống Vũ Phàm chỉ thông hướng khôi lỗi đường hậu phương một cánh cửa, sau đó mang theo Lăng Thiên hướng bên kia đi tới. Khôi lỗi đường bảo khố thoạt nhìn bất quá là hai phiến chú thiết môn hộ mà thôi, không chút nào thu hút. Hai phiến hắc sắc đại môn có 3 trượng cao, rộng 2 trượng. Phía trên lập lòe một cái ngân sắc trận pháp, bất quá trận pháp phong cấm lực lượng cũng đã yếu đến cực điểm, cho dù là tử phủ cảnh tu sĩ đều có thể nhẹ nhóm tiến vào bảo khố. Lăng Thiên từ nạp giới bên trong lấy ra một bộ hình như chuồn chuồn, chỉ có ngón cái lớn nhỏ phá hư khôi lỗi, sau đó đem một giọt linh tủy bỏ vào khôi lỗi trước ngực linh trì. Tức khắc phá hư khôi lỗi hai mắt liền nhộn nhạo lên một đoàn đạm kim sắc quang mang, cùng phía trước Tống Vũ Phàm thúc đẩy khôi lỗi lúc trong mắt hồng sắc quang mang so sánh, đơn giản không thể so sánh nổi. Quả nhiên phải dùng linh tủy mới hữu dùng, trước đó nhét vào thượng phẩm linh thạch trong mắt ánh sáng đều khác biệt. Tống Vũ Phàm cười khổ một tiếng, nhìn xem Lăng Thiên tùy ý xuất ra trang bị linh tủy ngọc bình, thế mới biết Lăng Thiên mặc dù độc hành ở trung thiên vực, bất quá thân gia phong phú, thế mà vẫn còn bản thân loại này thế gia đệ tử phía trên. Lăng Thiên dùng thần hồn cùng phá hư khôi lỗi tương liên, sau đó ngón tay hướng về phía trước hư hư một chút, giống như chuồn chuồn phá hư khôi lỗi vây quanh hắn bay một vòng, sau đó nhẹ nhàng đập cánh, hướng về phía trước ngân quang lấp lóe cánh cửa màu đen bay đi. Phá hư khôi lỗi đụng chạm đoàn kia ngân sắc quang mang sau đó, đầu tiên là hơi dừng lại chốc lát, sau đó trên trán xúc giác duỗi ra, liên lụy lên một tia ngân quang, chậm rãi đem ngân quang kéo ra một cái khe, tiếp lấy linh xảo chui vào. Bởi vì thần hồn cùng phá hư khôi lỗi liên tiếp đến cùng một chỗ duyên cớ, Lăng Thiên cũng có thể thông qua khôi lỗi lấp lóe đảm kim sắc quang mang con mắt, thấy rõ ràng bảo khố tình huống. Vào mắt thấy liền là đầy đất thi hài, cơ hồ phủ kín bảo khố phòng trước. Rất nhiều pháp bảo, binh khí cũng đã hóa thành mảnh vỡ. Nhìn qua thế mà phảng phất là bị trong bảo khố khôi lỗi tay không tấc sắt xé rách, cực kỳ dọa người. Phòng trước cuối cùng đứng vững một tôn 2 trượng cao nhân hình khôi lỗi. Cố này khôi lỗi người mặc ngân sắc thiết giáp, tầm mắt buông xuống, ngân giáp phía trên có ảm đạm hắc sắc vết bẩn, nhìn qua có chút dữ tợn. Cho dù là thông qua phá hư khôi lỗi hai mắt trông thấy cỗ này ngân giáp khôi lỗi, Lăng Thiên đều có thể cảm giác một cỗ sát khí từ ngân giáp khôi lỗi trên người phát ra. Hiển nhiên, phòng trước bên trong khắp nơi thi hài đều là nó kiệt tác. Cơ hồ tất cả tu sĩ đều chết ở phòng trước, không một người lọt lưới. Ngẫm lại qua nhiều năm như vậy, xông vào khôi lỗi đường bên trong thăm dò tu sĩ, tuyệt đối không thiếu siêu cấp thiên tài. Nhưng bọn hắn lại liền cách này ải thứ nhất đều xông không qua. Có thể nghĩ, ngân giáp khôi lỗi chiến lực khủng bố cỡ nào. Kém cỏi nhất chỉ sợ đều là nguyên thần hạ phẩm. Cũng may phá hư khôi lỗi ẩn nấp tung tích bản sự nhất lưu. Lúc phi hành có thể ẩn hiện cùng hư không. Lúc này mới có thể né qua ngân giáp khôi lỗi cảm giác. Sau đó từ nó bên người mười trượng bên ngoài vòng qua. Dù cho cách xa nhau mười trượng, ngân giáp khôi lỗi tựa hồ cũng cảm ứng được một tia dị trạng. Hai mắt đột nhiên mở ra, toát ra hai đạo huyết sắc quang mang. Liếc nhìn một vòng sau đó, đúng lúc phá hư khôi lỗi từ độn nhập hư không, tránh đi nó ánh mắt. Sau đó nó lần thứ hai đem con mắt khép lại, xa vào đến trong giấc ngủ say. Vòng qua phòng trước sau đó, Lăng Thiên trong mắt nổi lên một vòng kinh ngạc. Xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là đối diện mà đứng hai hàng khôi lỗi. Hắn bên tay trái thình lình đều là đủ loại hình thái phi hành khôi lỗi. Kém cỏi nhất đều là vạn tượng trung phẩm. Trong đó thậm chí còn có vạn tượng thượng phẩm tinh phẩm khôi lỗi. Bên tay phải thì đứng vững một loạt nhân hình khôi lỗi. Đồng dạng kém cỏi nhất đều là vạn tượng trung phẩm. Những cái này khôi lỗi người mặc hắc giáp. Trong đó mấy cỗ trước ngực còn có kim tinh. Chính là trong đó tinh phẩm. Chiến lực đuổi sát vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Nhường Lăng Thiên thấy một trận đỏ mắt. Bỗng nhiên, Lăng Thiên thần sắc hơi hơi biến đổi. Sau đó trông thấy một bộ ngân giáp khôi lỗi dùng dây kéo treo ở giữa không trung. Phảng phất ngày đó có người chuẩn bị đem khôi lỗi đưa đi nơi khác. Kết quả gặp đại biến. Không kịp thu hồi cỗ này khôi lỗi liền buôn tẩu đào mệnh. Thế là đưa nó lưu lại. Dựa theo Lăng Thiên phỏng đoán, ngân giáp khôi lỗi chiến lực mạnh, kiêu ngạo nguyên thần sơ kỳ tu sĩ. Nếu là có thể lấy được như thế một bộ khôi lỗi, sông sáo Trung Thiên Vực sẽ càng thêm an toàn. Dù sao Trung Thiên Vực các đại tôn môn đều có nguyên thần cảnh lão yêu quái tỏa chấn. Hơn nữa Sơn Lâm còn có nguyên thần cảnh yêu thú hoành hành. Lấy hắn thực lực, gặp được nguyên thần cảnh tu sĩ hoặc là yêu thú, vậy liền chỉ có thể dựa vào càn khôn na di đạo phù bảo mệnh. Phá hư khôi lỗi tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Chưa tới gần hành lang cuối cùng, Lăng Thiên liền cảm giác khôi lỗi lấy bị người để mắt tới. Sau đó hắn lúc này mới thấy rõ, phía trước còn có nhất trọng môn hộ. Đứng ở trước cửa vẫn là một bộ ngân giáp khôi lỗi. Bất quá nó ngực đi có một khỏa kim tinh. Lăng Thiên trong lòng vạn phần chấn kinh. Cỗ này ngân giáp khôi lỗi chiến lực chỉ sợ đuổi sát vạn tượng hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong tu sĩ. Khó trách cự ly xa như vậy liền đối phá hư khôi lỗi sinh ra cảm ứng. Hắn không dám mạo hiểm, vội vàng nhường phá hư khôi lỗi bay ra. Cố kia ngân giáp kim tinh khôi lỗi căn bản cũng không phải là hắn có thể hy vọng xa vời. Dù là dùng hết thủ đoạn, chỉ sợ đều không cách nào xông vào nó thủ hộ cái kia nặng môn hộ. Nếu là bởi vậy hao tổn phá hư khôi lỗi, đó mới là được không bù mất. Lăng huyên đệ, nhưng có thu hoạch gì? Nhìn xem phá hư khôi lỗi từ bảo khố bên trong bay ra, Tống Vũ Phàm trên mặt nổi lên một tia khẩn trương sau đó vội vàng thấp giọng hỏi lên. Tiến vào bảo khố sau đó là một cái đại sảnh. Trong đó có một bộ ngân giáp nhân hình khôi lỗi trấn thủ. Trước mặt khắp nơi thi hài. Đi vào tu sĩ, hẳn là đều là chết ở nó trên tay. Ta nhìn cố khôi lỗi chiến lực kinh người. Sợ là có nguyên thần sơ kỳ tu sĩ thực lực. Lăng Thiên đem phá hư khôi lỗi thấy nói ra. Chương 317. Thăm dò ngạo nguyệt điện đáng chết. Nhất định là trấn tinh khôi lỗi. Trước đó có người ở Ngạo Nguyệt Điện gặp được. Loại này nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi quá lợi hại. Nhìn đến trong bảo khố đồ vật, chúng ta là không hy vọng. Tống Vũ Phàm ảo não phất phất tay. Lấy hắn cùng Lăng Thiên thực lực, nếu là tiến vào bảo khố, chỉ sợ cũng sẽ trước đó những cái kia tu sĩ một dạng, bị trấn tinh khôi lỗi nhẹ nhõm đánh giết. Lăng Thiên thấp giọng nói, vòng qua cố này trấn tinh khôi lỗi sau đó, có một chỗ thông đạo, bên trong có dấu hai hàng khôi lỗi, kém cỏi nhất đều là vạn tượng hạ phẩm. Trong đó còn có một câu ngân tinh khôi lỗi rơi ở thông đạo bên trong. Tống Vũ Phàm trên mặt phiền muộn càng nặng, cười khổ nói, nếu là có thể đi vào vơ vét một phen, tuyệt đối sẽ thắng lợi trở về. Đáng tiếc chúng ta không cách nào xông qua trấn tinh khôi lỗi một cửa ải kia a. Lại nghe ta nói, cuối thông đạo còn có nhất trọng môn hộ. Từ một câu trước ngực có kim tinh trấn tinh khôi lỗi trông coi, cố này khôi lỗi quá mức lợi hại, cự ly rất xa, phá hư khôi lỗi thiếu chút nữa bị nó phát giác, cho nên ta chỉ có thể lui đi ra. Lăng Thiên mỉm cười đem đằng sau phát hiện cũng nói ra. Nhìn đến chúng ta chỉ có thể vào bảo khố tay không mà về. Võ Kinh Các cùng Linh Bảo Điện chỉ sợ so nơi này càng hung hiểm. Lăng huynh đệ, chúng ta không bằng từ bỏ đi. Nếu không chỉ là bạch bạch hao tổn linh tủy. Tống Vũ Phàm lắc lắc đầu, sau đó chuẩn bị quay người đi ra khôi lỗi đường. Lăng Thiên trong lòng tính toán, nếu là hy sinh một bộ thân ngoại hóa thân, liều mạng hao tổn một khỏa ẩn thần châu, đem cái kia cố trấn tinh khôi lỗi đoạt ra đến, rốt cuộc là lừa là thua thiệt. Thân ngoại hóa thân lại nhiều, cũng không có khả năng chống đỡ được nguyên thần cảnh tu sĩ. Nhưng trấn tinh khôi lỗi thì không giống. Có lẽ thân ngoại hóa thân có thể ở bảo mệnh thời điểm cử đi tác dụng lớn. Nhưng nếu là có trấn tinh khôi lỗi, thậm chí căn bản liền thân ngoại hóa thân đều không cần dùng ra. Nghĩ đến điểm này, Lăng Thiên tức khắc làm ra quyết đoán. Tống huyên đệ, khoan hãy đi, ta có lẽ có biện pháp có thể xông vào trong bảo khố chiếm chút món lời nhỏ. Lăng Thiên một câu nói ra tức khắc nhường Tống Vũ Phàm sửng sốt. Hắn chậm rãi quay người, kinh ngạc nhìn xem Lăng Thiên, thấp giọng nói, chẳng lẽ Lăng huynh để trên người ngươi có cái gì pháp bảo có thể tạm thời ngăn cản nổi cố kia ngân giáp khôi lỗi hay sao? Lăng Thiên lắc lắc đầu, từ nạp giới lấy ra một khỏa ẩn thần châu, trên mặt nổi lên tự tin tiếu dung. Pháp bảo ngược lại là không có, bất quá dựa vào viên này ẩn thần châu bên trong thân ngoại hóa thân, hẳn là có thể đem cái kia cố trông coi phòng trước trấn tinh khôi lỗi dẫn đi chốc lát. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, đầy đủ ta đi vào vơ vét một phen. Ẩn thần châu, thân ngoại hóa thân. Tống Vũ Phàm kinh ngạc nhìn xem Lăng Thiên. Chỉ có luyện hư cảnh cường giả mới có thể chia cắt hồn phách, luyện chế xuất ngoài thân hóa thân. Nếu như Lăng Thiên có loại này bản sự, trực tiếp xông vào bảo khố liền tốt. Hà tất như thế phiền phức. Không sai. Bất quá thân ngoại hóa thân chỉ có thể truyền thừa ta đại bộ phận bản sự. Chí ít thần niệm công kích cùng kiếm trận liền không có biện pháp thi triển ra đến. Nhưng là đầy đủ dẫn đi cố kia trấn tinh khôi lỗi. Lăng Thiên trong tay ẩn thần châu tuôn ra một đoàn kim quang, tiếp theo một cái khác Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện. Tống Vũ Phàm nhìn xem trước mặt hai cái hoàn toàn tương tự Lăng Thiên, tức khắc mắt choáng váng, thấp giọng nói, giống, thật sự là quá giống. Không những dáng người, dung mạo, thậm chí ngay cả linh hồn khí tức đều hoàn toàn giống nhau. Đừng nói là trấn tinh khôi lỗi, ngay cả ta cơ hồ phân biệt không ra đến tột cùng ai là chân thân. Lăng Thiên đem Lăng Nhất thu vào ẩn thần châu, sau đó cười nói, ta chuẩn bị trước hết để cho thân ngoại hóa thân tiến vào bảo khố, hấp dẫn cố kia trấn tinh khôi lỗi chú ý, sau đó đưa nó dẫn đi, ta theo sát phía sau sông đi vào, thừa dịp trấn tinh khôi lỗi truy sát phân thân lúc tiến vào thông đạo bên trong mang nhiều mấy cố khôi lỗi đi ra. Tất nhiên Lăng huynh để ngươi kế hoạch như thế chu đáo, vậy ta liền chỉ có thể ở bên ngoài cho ngươi canh chừng. Tống Vũ Phàm nhẹ gật đầu. Nếu là dùng thân ngoại hóa thân dẫn đi trấn tinh khôi lỗi, Lăng Thiên kế hoạch có lẽ thực sẽ thành công. Tất cả thuận lợi mà nói, hẳn là có thể đủ nhiều mang mấy cỗ khôi lỗi đi ra. Lăng Thiên vỗ vỗ Tống Vũ Phàm bả vai, tiếp lấy phía sau một đôi tinh rực mở rộng mà ra. Làm tốt hoàn toàn chuẩn bị sau đó, lúc này mới đem Uẩn Thần Châu bên trong Lăng Nhất lần thứ hai phóng xuất ra. Lăng Nhất phía sau cũng hiện ra một đôi tinh rực. Sau đó hắn đưa tay ở trên ngân sắc trận pháp nhẹ nhàng đụng chạm một cái, thân thể liền bị dẫn dắt đến bảo khố. Thân ngoại hóa thân cùng bản thể ở giữa hồn phách cùng nhau dắt. Lăng Nhất thấy đều có thể ở Lăng Thiên trong đầu hiện ra đến, không trở ngại chút nào. Xông vào bảo khố sau đó, Lăng Nhất không có nửa điểm do dự, lập tức phiến khởi hành sau cái kia đối tinh dực, hướng về mặt khác một đầu thông đạo bên kia vỗ cánh bay đi. Nháy mắt liền hóa thành một mạt lưu quang, nhanh đến cực hạn. Trấn tinh khôi lỗi đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó trong miệng phát ra giống như yêu thú gào thét nổ mạnh, thân hình giống như ngân sắc thiểm điện, chăm chú truy ở Lăng Nhất sau lưng. Nháy mắt liền song song biến mất ở chỗ kia thông đạo. Lăng Thiên không dám thất lễ, lập tức vọt vào bảo khố, tiếp lấy thi triển ra tinh dực độn pháp. Một cái chuyển hướng liền vọt vào lúc trước thấy chỗ kia thông đạo, một đường điên cuồng thu nạp khôi lỗi. Chỉ cần ngón tay đụng chạm tới khôi lỗi, quản nó cái gì phẩm giai, hết thảy đều trước thu vào nạp giới bên trong lại nói. Trấn tinh khôi lỗi tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ là mấy hơi thở thời gian liền đã đuổi tới thân ngoại hóa thân phía sau ba trượng. Chỉ cần thân ngoại hóa thân bị nó phá hủy, cỗ này khôi lỗi trở lại phòng trước, đến lúc đó Lăng Thiên lại nghĩ ra ngoài, chỉ sợ còn phải tiêu hao nhiều hơn một cái thân ngoại hóa thân mới được. Cho nên hắn không dám thất lễ, trực tiếp vọt tới cố kia bị treo ngược lên trấn tinh khôi lỗi bên người. Chập ngón tay lại như dao, nguyên lực từ đầu ngón tay bắn ra, cắt đứt thiết liên, đem cố này nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi thu vào nạp giới. Sau đó lại mới nhanh như chớp hướng về bảo khố bên ngoài phóng đi. Lăng Thiên trong ấp thuộc về Lăng Nhất hình ảnh đột nhiên biến mất. Hiển nhiên cố này thân ngoại hóa thân đã bị trấn tinh khôi lỗi phá hủy. Chỉ sợ trấn tinh khôi lỗi cũng đang trở về phòng trước con đường phía trên. Cơ hồ là Lăng Thiên mới vừa từ bảo khố bên trong xông ra, phát giác bị mắc lừa, trấn tinh khôi lỗi liền trở lại phòng trước, phát ra gầm lên giận dữ, nhào về phía Lăng Thiên. Cuối cùng trùng điệp đụng vào bảo khố phong ấm trận pháp, bị gãy trở về, chỉ có thể bất đắc dĩ lấy quyền nện đất, phát tiết trong lòng bất mãn. Cùng chân nhân không khác, Lăng Thiên từ khôi lỗi đường trong bảo khố xông ra thời điểm, bên tai còn tại quanh quẩn trấn tinh khôi lỗi gầm thét. Nhìn xem trước mắt Tống Vũ Phàm, trong lòng của hắn thầm kêu may mắn. Nếu không phải bản thân nhanh một bước, chỉ sợ liền phải vĩnh viễn lưu ở trong bảo khố. Tống Vũ Phàm càng là nới lòng khẩu khí. Hắn ở bên ngoài chỉ là đợi ngắn ngủi chốc lát thời gian, nhưng trong lòng sốt ruột vạn phần. Mấy lần đều kém chút kìm nén không được muốn tiến vào bảo khố giúp Lăng Thiên bận bịu. Tống công tử không cần lo lắng, ta đây không phải bình an ra sao? Lăng Thiên mỉm cười, sau đó đem vô số cố khôi lỗi từ nạp giới lấy ra ngoài. May mắn trên tay hắn nạp giới là tốt mặt hàng, nếu không căn bản trang không dưới cái này mười mấy bộ đủ loại kiểu dáng khôi lỗi. Tống Vũ Phàm nhìn xem Lăng Thiên đem vạn tượng phẩm giai khôi lỗi phảng phất không muốn linh thạch một dạng lấy ra, cũng đã là trợn mắt há hốc mồm. Nguyên bản coi là Lăng Thiên có thể làm đến 30 cố khôi lỗi liền đã xem như lợi hại, không nghĩ đến hắn thế mà cầm tới nhiều như vậy. Chẳng lẽ đem cái kia trong thông đạo khôi lỗi đều rời đi ra? Đây là vạn tượng thượng phẩm phi hành khôi lỗi Chu Yếm. Nghe nói phi hành thuật thường có liệt diễm bay lên không, tốc độ nhanh đến cực điểm. Đồ tốt a. Tống Vũ Phàm trông thấy trong đó một bộ phi hành khôi lỗi sau đó, trong mắt toát ra vui mừng. Cố này khôi lỗi hắn đã sớm muốn mua, bất quá giá bán cực cao, chỉ có Nam Thương vực mới có thể chế tác. Không nghĩ đến thế mà ở Ngạo Nguyệt Điện khôi lỗi đường bên trong tìm được. Hơn nữa Nam Thương vực chế tác chu yếm khôi lỗi đồng dạng chỉ có vạn tượng hạ phẩm. Số ít tinh phẩm mới là vạn tượng trung phẩm mà thôi. Cùng trước mắt cỗ này căn bản không pháp tướng so. Tất nhiên yêu thích ngươi liền nhận lấy, lại tuyển một bộ nhân hình khôi lỗi coi như thủ vệ. Lăng Thiên cũng không ngẩng đầu lên, hào sảng phất phất tay. Lăng huyên đệ, ta có thể hay không lại nhiều tuyển một bộ phi hành khôi lỗi? Tống Vũ Phàm cẩn thận từng ly từng tí đối Lăng Thiên hỏi một câu. Lo lắng Lăng Thiên cảm thấy bản thân quá mức lòng tham, cho nên vội vàng phân bua. Nếu là không được, ta liền dùng cố kia nhân hình khôi lỗi trao đổi tốt. Lăng Thiên ngẩng đầu, chỉ cũng đã lấy ra hơn 10 cố khôi lỗi. Cười nói, không có việc gì. Nếu có coi trọng khôi lỗi, cứ lấy. Mặc dù có Lăng Thiên câu nói này, bất quá Tống Vũ Phàm vẫn là chỉ nhiều tuyển một bộ vạn tượng trung phẩm phi hành khôi lỗi, chuẩn bị mang về gia tộc, đưa cho tộc muội Tống Giao. Chấn tinh khôi lỗi, Lăng huyên đệ, ngươi thế mà thật đem cái kia cố chấn tinh khôi lỗi cho mang ra ngoài. Nhìn xem Lăng Thiên cuối cùng lấy ra cố kia ngân giáp khôi lỗi. Tống Vũ Phàm khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi, cho dù là bọn họ Lôi Châu Tống ra, cũng chỉ có 2 cố thôi. Không đến gia tộc tồn vong thời khắc mấu chốt, căn bản không biết gặp người. Nếu không phải vì cố này chấn tinh khôi lỗi, ta lại làm sao sẽ cam lòng hy sinh một cái thân ngoại hóa thân. Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Cố này chấn tinh khôi lỗi hắn vừa mới cũng đã kiểm tra qua. Ngoại trừ không có linh thạch bên ngoài, còn lại tất cả bình thường. Chỉ cần đem linh thạch bỏ vào nó thân thể, lập tức liền có thể vận chuyển. Tống Vũ Phàm thấp giọng nói, Lăng huyên đệ, chấn tinh khôi lỗi tiêu hao linh thạch thế nhưng là con số khủng bố. Nói thực ra, chúng ta Tống gia cũng có 2 cố nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi. Bình thường căn bản để chúng nó động một cách đều không dám. Một trận chiến đấu xuống tới, chỉ sợ một bình linh tủy đều chưa hẳn đủ. Yên tâm, trên người của ta cái khác đồ vật không nhiều. Linh thạch lại là đầy đủ nó thống thống khoái khoái tranh tài mấy trận. Lăng Thiên trước dùng thần hồn cùng khôi lỗi câu thông. Sau đó lúc này mới lấy ra một bình linh tủy, rót vào chấn tinh khôi lỗi linh trì. Răng rắc, răng rắc, liên tục không ngừng nhẹ giọng. Từ chấn tinh khôi lỗi các nơi khớp nối phía trên truyền ra. Ngay sau đó khôi lỗi hai mắt chậm rãi mở ra, toát ra 2 đạo đạm kim sắc quang mang. Trên người khí thế cũng đang không ngừng kéo lên. Sau một lát, đến đỉnh điểm, chấn tinh khôi lỗi hai mắt từ Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm trên người đảo qua. Cuối cùng một lần nữa dừng lại ở Lăng Thiên trên người. Một gối quỳ xuống, đối với hắn biểu thị hiểu chung cùng thần phục. Lăng Thiên thử khống chế chấn tinh khôi lỗi đi đến mấy bước. Phát giác cố này khôi lỗi linh trí cực cao, cơ hồ gần cùng thường nhân. Bất quá khôi lỗi đối với nguyên lực tiêu hao quả nhiên kinh người. Chỉ là hành động mấy bước mà thôi, Lăng Thiên liền có thể cảm giác được bản thân rót vào khôi lỗi linh trì bên trong linh tủy. Thế mà ở lấy một loại nhanh đến cực điểm tốc độ tiêu hao. Như thế nhìn đến, một trận đại chiến, nói không chừng liền sẽ đem cái này 10 giọt linh tủy cho hoàn toàn ép khô. Chương 318. Xảo thủ Lăng Thiên nguyên bản tự tin trên người linh thạch đầy đủ nó tiêu hao. Giờ phút này tận mắt kiến thức đến chấn tinh khôi lỗi cái này nuốt vàng thú sau đó. Phát giác lại nhiều linh thạch, có lẽ đều không dám nó thôn phệ. Duy nhất biện pháp, liền là như sấm châu Tống ra như thế, tận lực giảm bớt nó hoạt động. Bất quá Lăng Thiên lập tức liền nghĩ đến một cách có thể lấy tới đại bút linh tủy địa phương. Khôi lỗi đường phía trước trong điện trường Minh Đăng, có non nửa chén nhỏ linh tủy. Nếu là có thể cầm tới tay, tuyệt đối có thể mặc cho cỗ này chấn tinh khôi lỗi rộng mở sử dụng. Trước đó bất đắc dĩ từ bỏ, là bởi vì trông coi tiền điện khôi lỗi quá lợi hại. Bất quá bây giờ hắn có chấn tinh khôi lỗi, có lẽ có mấy phần thành công hy vọng. Hắn đem trong lòng ý nghĩ đối Tống Vũ Phàm nói ra. Tống Vũ Phàm bởi vì có lấy gia tộc truyền thừa, đối với khôi lỗi biết so với hắn cao hơn. Lăng huynh đệ, ngươi cách này ý nghĩ chỉ sợ bất thành. Hai cố kia u mang khôi lỗi chiến lực không ở dưới chấn tinh khôi lỗi. Nếu là ngươi dùng chấn tinh khôi lỗi đi dây dưa bọn họ, cố này khôi lỗi coi như sẽ không bị phá hủy, cũng tuyệt đối sẽ phải chịu trọng thương. Như thế tính ra, thật sự là được không bù mất a. Tống Vũ Phàm cười khổ một tiếng, mở miệng phân tích ra, thuyết phục Lăng Thiên từ bỏ ý nghĩ này. Sự tình nếu thật như vậy đơn giản, đã sớm có người làm qua thử nghiệm. Nhưng Trường Minh Đăng vẫn như cũ tồn tại. Có thể thấy được năm đó giống như Lăng Thiên như vậy ý nghĩ người, cuối cùng vẫn là không có thành công. Ngươi nói đến không sai, là ta nghĩ đến quá đơn giản. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Chính như Tống Vũ Phàm nói, coi như chiếm được Trường Minh Đăng bên trong linh tủy, nếu cố này chấn tinh khôi lỗi bị hao tổn, vậy cũng vô dụng. Linh tủy có thể dùng linh thạch đổi lấy, nhưng là nguyên thần phẩm giai khôi lỗi lại căn bản mua không được. Hai người đi ra khôi lỗi đường, lại trông thấy có mấy cái tu sĩ đang đi về phía bên này. Chỉ bọn họ hai người phát ra cười vang. Thấy không, nhất định là muốn đi khôi lỗi đường bên trong tìm vận may. Khôi lỗi đường thế nhưng là Ngạo Nguyệt Điện tam đại hiểm địa một trong. Xem xét bọn họ bộ dáng, liền biết rõ tuyệt đối là thất bại tan tác mà quay trở về. Các ngươi mấy người muốn hảo hảo nhớ kỹ sư huynh mà nói. Ngạo Nguyệt Điện mặc dù còn có rất nhiều bảo tàng chưa bị khai quật đi ra, bất quá những cái này địa phương hung hiểm vạn phần, cắt không thể mơ tưởng xa vời. Cần tuân các sư huynh dạy bảo, chúng ta nhất định sẽ vạn phần cẩn thận. Xem ra là cái nào đó tông môn tu sĩ chính đang mang theo mới tới Ngạo Nguyệt Thành các sư để mở mang tầm mắt. Sau đó thuận tay đem Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm lấy ra coi là ví dụ, giáo huấn bản thân sư đệ. Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm liếc nhau, sau đó lên tiếng cười ha hà, đón những người kia kinh ngạc ánh mắt, hướng võ kinh các bên kia đi đến. Nếu đã tới một lần, tự nhiên muốn đem cái này Ngạo Nguyệt Điện bên trong mấy chỗ hiểm địa đều hảo hảo thăm dò một phen mới được. Võ kinh các cùng Linh Bảo Điện đều càng thêm hung hiểm. Dùng phá hư khôi lỗi điều tra sau đó, Lăng Thiên chỉ có thể từ bỏ. Dù là hắn có thân ngoại hóa thân, cũng căn bản không cách nào từ bên trong làm ra bảo bối. Lăng huynh đệ đi, chúng ta hôm nay đi Yêu Nguyệt Lâu hảo hảo ăn một trận. Từ Ngạo Nguyệt Điện đi ra sau đó, Tống Vũ Phàm vẫn như cũ hưng phấn. Lần này hắn chiếm được hai cố vạn tượng thượng phẩm khôi lỗi cùng một bộ vạn tượng trung phẩm khôi lỗi, thu hoạch to lớn. Coi như không cách nào đang luyện hư cảnh tu sĩ đồng phủ bên trong lấy được chỗ tốt, trở lại gia tộc đều có thể lấy được khen ngợi. Yêu Nguyệt Lâu, Lăng Thiên trước đó liền nghe ngươi dáng lùn hôi bào tu sĩ nói qua cái tên này. Giờ phút này nghe được Tống Vũ Phàm cũng nhấc lên tòa này tiểu lâu, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ tò mò. Tống Vũ Phàm cười gật đầu nói, Ngạo Nguyệt Thành bên trong tốt nhất tiểu lâu, hàng năm cung ứng di tích bên trong đủ loại yêu thú, muốn ăn cái gì đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Chỉ cần giao nổi linh thạch, coi như muốn ăn trên trời long nhục, bọn họ đều có biện pháp làm tốt cho ngươi bưng đi lên. Tất nhiên như thế, vậy còn thực sự tới kiến thức một phen. Lăng Thiên tức khắc đến hào hứng. Yêu Nguyệt Lâu đạt đến 7 tầng, mặc dù nơi này thịt rượu giá cả cực đắt vô cùng, bất quá giờ phút này lại là người đến người đi, tấp nập không dứt. Nhất là luyện hư cảnh tu sĩ đồng phủ sắp hiện thế tin tức truyền đi sau đó, rất nhiều thiên tài tu sĩ tiến vào di tích, phần lớn lựa chọn đến Ngạo Nguyệt Thành đặt chân, khiến cho tiểu lâu sinh ý càng tốt. Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm lên tới lầu 3, tùy ý tuyển bàn lớn ngồi xuống. Sau đó Tống Vũ Phàm quen việc dễ làm điểm một đạo thiêu nướng góc bẹt yêu ngưu xương sườn cùng chu quả tiên những. Chờ lấy thịt rượu đi lên. Góc bẹt yêu ngưu là tử phủ hậu kỳ yêu thú, chất thịt ngon vô cùng, hợp với Ngạo Nguyệt Thành phủ cận sản xuất chu quả những tạo ra rượu ngon, càng là cho người say mê. Ta lần trước đi tới Ngạo Nguyệt Thành, cơ hồ mỗi ngày đều ăn, đầu lưỡi đều kém chút nuốt mất. Chút tốt thịt rượu sau đó, Tống Vũ Phàm liền cuồn cuộn không dứt đối Lăng Thiên giới thiệu rượu ngon món ngon. Nhìn đến đối cái này thiêu nướng góc bẹp yêu ngưu xương sườn quả thực là tình hữu độc chung. Chỉ chọn một món ăn có thể hay không không đủ. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy một món ăn tựa hồ có chút không đủ. Tống Vũ Phàm cười thần bí. Yên tâm, tuyệt đối đủ ăn. Lần trước ta thế nhưng là cùng gia tộc hai vị huynh trưởng cùng một chỗ hưởng dụng. Ba người đều ăn vừa lòng thỏa ý. Trong lúc nói chuyện, có tử phủ sơ kỳ tu vi tiểu nhị bưng một cái to lớn bằng bạc khay đi tới. Sau đó đem nửa phiến nướng đến vàng ấm thơm nức yêu ngưu xương sườn liên tiếp khay. Cùng một chỗ đặt ở trên bàn. Cơ hồ đem cả cái bàn đều chiếm đi. Ngay sau đó tiểu nhị từ nạp giới lấy ra một chuôi phân xương trắng đao. Nhẹ nhàng ở tươi non nhiều chất lỏng yêu ngưu xương sườn phía trên vẽ mấy đao. Đem chọn khối xương sườn phân ra. Cười không nói đứng ở một bên. Tống Vũ Phàm tiện tay ném ra ngoài một mai thượng phẩm linh thạch. Tiểu nhị trên mặt tức khắc hiện ra cảm kích tiếu dung. Nói tiếng cảm ơn sau đó, ôm quyền hành lễ. Lúc này mới quay người xuống lầu. Đến, nếm thử vị đạo. Tống Vũ Phàm đưa tay nắm lên một cây xương sườn. Không chút nào cố kỵ bản thân quý công tử hình tượng. Trực tiếp ôm lấy gặm. Ăn đến đầy miệng chảy mỡ. Lại uống phía trên một ngụm chu quả tiên nhưỡng. Trên mặt nổi lên vẻ say mê. Lăng Thiên học theo. Nắm lên nướng đến vừa đúng yêu ngưu xương sườn nhét vào trong miệng. Chỉ cảm giác chất thịt tươi non nhiều chất lỏng. Quả nhiên ngon vô cùng. Hơn nữa chu quả tiên nhưỡng càng là làm cho người tâm thần vui vẻ. Một ngụm vào trong bụng. Phảng phất liền thần niệm đều dục dịch. Tựa hồ tăng trưởng một tia. Trông thấy Lăng Thiên đầy mắt kinh ngạc. Tống Vũ Phàm cười hắc hắc nói. Lăng huyên để ngươi có biết rõ cái này bỗng nhiên thịt rượu muốn bao nhiêu linh thạch. Không đợi Lăng Thiên trả lời. Hắn liền duỗi ra bóng nháy tay phải. Dựng lên số lượng chữ. Thấp giọng nói. 200 khối thượng phẩm linh thạch. Trong đó hơn phân nửa đều là bình này chu quả tiên nhưỡng. Chu quả chỉ ở phủ cận Lang Tà Sơn bên trong có sản xuất. Số lượng cực ít. Có thể gia tăng thần niệm. Bình này rượu bên trong tăng thêm bất quá một giọt chu quả nước mà thôi. Nếu là cả viên chu quả vào trong bụng, thần niệm tăng trưởng được sẽ càng thêm rõ ràng. Tống huyên để có biết rõ loại này chu quả nơi nào có bán. Lăng Thiên trong lòng khẽ động. Đối với hắn tới nói, bất luận cái gì có thể tăng trưởng thần niệm cái gì cũng mười phần trọng yếu. Nếu là có thể đủ nhiều ăn mấy cái chu quả, nói không chừng thần niệm còn sẽ tăng trưởng. Thời đại này, người nào cũng dám đánh chu quả chủ ý. Một mai chu quả giá trị mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Chỉ là một cái tử phủ trung kỳ tu sĩ, cũng có thể ăn nổi. Trương huynh, bọn họ xem xét liền biết là không biết chu quả giá trị nhà quê. Hà tất cùng bọn họ so đo đây. Lần này Lang Tà Sơn chuyến đi Trương huynh ngươi nhưng có thu hoạch, có hay không hái tới chu quả. Bên cạnh một bàn ba cái trung niên tu sĩ nghe được Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm đối lời nói sau đó, khinh thường giễu cợt một tiếng. Sau đó lao nhau thảo luận tới ngắt lấy chu quả sự tình. Vị kia trước hết nhất mở miệng họ Trương tu sĩ tiến vào di tích chính là vì ngắt lấy chu quả bán ra. Tựa hồ lần này vận khí không tốt, tay không mà về, cho nên mới có thể mượn cơ hội phát tiết trong lòng phiền muộn. Tống Vũ Phàm trong mắt lóe qua sắc mặt giận dữ, hừ nhẹ nói, nếu không phải yêu nguyệt lâu cấm chỉ động thủ, ta nhất định muốn đánh nát bọn họ đầy miệng răng. Hà tất cùng những cái này tu sĩ chấp nhặt. Đúng rồi, ngươi còn không nói cái gì địa phương có thể mua được chu quả đây. Lăng Thiên khuyên Tống Vũ Phàm một câu. Bên cạnh trên bàn ba cái tu sĩ đều chỉ có tử phủ đỉnh phong tu vi, tư chất bình thường. Nếu không cũng không đến mức muốn tiến vào trong di tích ngắt lấy chu quả đổi lấy linh thạch. Chân chính thiên tài, nơi đó sẽ là linh thạch loại này chuyện nhỏ quan tâm. giống như Lăng Thiên, nạp giới linh thạch cho tới bây giờ liền không có ít qua. Tương phản, còn tại theo lấy hắn thực lực mạnh lên mà không ngừng gia tăng. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn tự tìm cái chết, có bản sự chúng ta đến tiểu lâu bên ngoài đi chiến một trận. Nghe được Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm đối thoại, cái kia ăn mặc hắc bào họ Trương tu sĩ hung hăng vỗ xuống bàn. Sau đó đột nhiên đứng lên, chỉ bọn họ cao giọng uống, dẫn tới tiểu lâu bên trong rất nhiều tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Lăng Thiên lông mày hơi nhíu lên, sau đó nhìn đến cái này hắc bào tu sĩ, thần niệm vô thanh vô tức tuôn ra, trực tiếp chui vào đến hắn trong ấp, cọ rửa thần hồn của hắn, nhưng hắn nháy mắt xa vào đến ngốc trệ. Tiếp lấy Lăng Thiên tiếp tục cúi đầu hưởng dùng trong tay yêu ngưu xương sườn, phảng phất vừa mới sự tình gì đều không phát sinh. Bên cạnh cái kia trên bàn hai cái tu sĩ tức khắc cảm thấy không thích hợp. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ đồng bạn, giờ phút này lại giống như pho tượng không nhúc nhích. Loại tình huống này thực sự quá rùng dị. Sau một lát, họ Trương tu sĩ lúc này mới tỉnh táo lại. Sau đó trên trán mồ hôi lạnh mãnh liệt mà xuống, trực tiếp ngã vặt ở trên ghế, nửa ngày đều nói không ra lời đến. Lúc trước kiêu căng phách lối sớm cũng đã không biết bị ném đi địa phương nào. Trương huynh, ngươi vừa mới thế nào? Đúng vậy a, làm sao đột nhiên liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích? Bên cạnh hai người lên tiếng hỏi thăm, hổ nghi hướng về Lăng Thiên bên này nhìn tới. Đi, chúng ta đi. Họ Trương tu sĩ sắc mặt trắng bệch, lôi kéo hai người đồng bạn đứng dậy rời đi. Hoàn toàn là một bộ chạy trối chết bộ dáng. Tiểu lâu bên trong có biết hàng tu sĩ cũng đã nhìn ra Lăng Thiên bất động sắc mặt thi triển thần niệm công kích, đem ba người này bước đi. Sau đó nhao nhao nâng chén đối Lăng Thiên thăm hỏi. Chỉ có cường giả mới có thể lấy được loại đãi ngộ này. Thậm chí đã có người nhận ra Lăng Thiên chính là ngày đó cùng Cảnh Sơn ở Trung Thiên Thành chiến đến bất phân thắng bại siêu cấp thiên tài. Sau đó sinh động như thật, thêm mắm thêm muối đem cái kia một trận chiến nói ra. Trong đó lại tăng thêm hắn cùng với Tả Khâu Tuyền ở giữa truyền ngôn, cho Lăng Thiên bao phủ lên một tầng thần bí sắc thái. Lăng Thiên đem tiểu lâu bên trong đủ loại thanh âm đều thu vào trong tai. Đối với mấy lời đồn đại nhảm nhí này, chỉ có thể bất đắc dĩ cười trừ. Vừa mới nếu không phải hắn lưu thủ, chỉ dựa vào thiên hà chân quyết, liền có thể trọng thương cái kia hắc bào tu sĩ. Nhưng hắn từ nay về sau biến thành si ngốc. Nếu hắn thực lực hơi kém, thậm chí một đạo thần niệm, diệt sát hắn hồn phách đều có thể làm được. Chương 319 Bạch Long Đàm. Kỷ Văn Diệu Trương Hảo mang theo hai cái bái làm huyên để chết sống từ yêu nguyệt lâu lao ra. Kinh hồn bất định bắt đầu thở hồng hộc, sắc mặt biến trắng bệch vô cùng, liền tựa như là đang bờ vực sống còn một vòng dường như. Bên cạnh thanh bào bên trong năm kinh ngạc hỏi. Trương huynh, ngươi như thế vội vã đem chúng ta kéo đi ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, ta xem Trương đại ca ngươi sắc mặt có chút không đúng, chẳng lẽ là vừa mới ở trong tiểu lâu đã lén bị ăn thiệt thòi. Một cách khác lam bào trung niên ngược lại là tương đối cơ linh, ít nhiều đoán được một chút, cho nên mở miệng tìm Trương Hảo chứng thực. Bàn kia có siêu cấp thiên tài, ta bị người lấy thần niệm công kích khống chế, ngốc trệ có chừng một hồi lâu. Chẳng lẽ các ngươi coi là khi đó ta là đang hồn du thiên ngoại hay sao? Trương Hảo cười khổ đem bản thân tao ngộ nói ra, dẫn tới bên cạnh hai người đưa mắt nhìn nhau. Trương Hảo thế nhưng là tử phủ đỉnh phong tu sĩ, mặc dù so ra kém những cái kia thiên tài nhân vật, nhưng là căn cơ vững chắc, lại bị một đạo thần niệm công kích khống chế thời gian dài như vậy. Nếu là cùng đối phương giao thủ, 10 cái hắn cũng sớm bị người giết. Bên cạnh hai người nghe được Trương Hảo mà nói, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Sau đó ba người vội vàng rời đi, căn bản không dám làm nhiều dừng lại, e sợ cho Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm truy xuống lầu đến tìm bọn họ phiền phức. Tống Vũ Phàm nghe được bên cạnh có người nói lên Lăng Thiên là Tả Khâu Tuyền tuyển định đạo lữ, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, giơ ly rượu lên, cười nói: Lăng huynh đệ, ngươi cũng quá không đủ ý tứ. Nhận biết Tả Khâu Tuyền thế mà không nói sớm. Ngươi và nàng đến tột cùng là quan hệ thế nào? Lăng Thiên cười khổ lắc lắc đầu. Phân bua. Ta cùng với Tả Khâu cô nương chỉ là phổ thông bằng hữu thôi. Ngươi cũng đừng nghe những người kia nói bậy. Bằng hữu. Tống Vũ Phàm trong mắt hiện ra kinh ngạc. Thấp giọng nói. Nghe nói Tả Khâu Tuyền đối nam nhân từ trước đến nay sắc mặt không chút thay đổi. Ngươi có thể cùng nàng làm bằng hữu, đã là cực kỳ khó được. Nói không chừng nàng thật đối ngươi nhìn với con mắt khác. Sau khi nói xong, hắn phảng phất nghĩ tới cái gì dường như tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, Cảnh Sơn một mực đang truy cầu Tả Khâu Tuyền. Chẳng lẽ ngươi cùng hắn một trận chiến này là bởi vì Tả Khâu Tuyền mà lên? Lăng Thiên bất đắc dĩ nhìn đến Tống Vũ Phàm, lười nhắc tiếp tục giải thích, nếu không khẳng định càng tô càng đen. Ở Tống Vũ Phàm chuẩn bị tiếp tục trêu chọc thời điểm, đột nhiên bọn họ phía sau truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Sau đó Lăng Thiên liền trông thấy trước đó ở đường phố chặn hắn lại cùng Tống Vũ Phàm muốn thu mua phá hư khôi lỗi Hôi Bảo tu sĩ đi đầu từ trên lầu đi xuống tới. Sau lưng còn đi theo một vị người mặc áo bào trắng, tay cầm chiết phiến, phong độ phiên phiên quý công tử. Công tử, liền là bọn họ hai người, hoàn toàn không có đem chúng ta Bạch Long Đàm Kỷ thị để vào mắt. Hôi Bảo trung niên chỉ Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm, trong mắt lóe qua một vòng đắc ý. Kỷ Văn Diệu trong tay chiết phiến xoát một cái mở ra. Sau đó hắn nhẹ nhàng huy động hai lần, lại sẽ chiết phiến khép lại. Bên khóe miệng lộ ra một vẻ cao ngạo tiếu dung. Đi thẳng tới Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm trước mặt, không mời mà tới ngồi ở giữa hai người, cười nói: Hai vị nếu là cho một mặt mũi, đem phá hư khôi lỗi chuyển nhượng cho ta, chuyện hôm nay coi như không phát sinh qua, cũng coi như ta Kỷ Văn Diệu thiếu các ngươi một cách nhân tình như thế nào. Lăng Thiên bình tĩnh giơ ly rượu lên nhấm nháp chu quả tiên những từ chối cho ý kiến. Ngồi ở hắn đối mặt Tống Vũ Phàm, đối mặt Kỷ Văn Diệu loại này quang mang vạn trượng siêu cấp thiên tài, lại là có chút câu thúc. Do dự sau một lát, lúc này mới nói ra: Nếu là giá cả thích hợp, ta có thể chuyển nhượng một bộ khôi lỗi cho ngươi. Kỷ Văn Diệu ẩn hàm tức giận, ánh mắt từ Lăng Thiên trên người đảo qua, sau đó thản nhiên nói: 5.000 khối thượng phẩm linh thạch, hai người các ngươi trên người phá hư khôi lỗi, ta toàn bộ đều muốn. Chỉ mua một bộ phá hư khôi lỗi cho ta, chẳng lẽ ngươi là đang đuổi tên ăn mày hay sao? Nhà của ta thiếu chủ nguyện ý dùng linh thạch mua sắm, đã là cho các ngươi mặt mũi. Nếu là đổi kẻ khác, đã sớm xuất thủ cướp đoạt, các ngươi cũng không nên không biết đủ. Hôi Bảo trung niên đứng ở Kỷ Văn Diệu sau lưng, hắc hắc cười lạnh. Phảng phất Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm nếu dám không theo, hắn liền muốn động thủ. Tất nhiên như thế, vậy ta một bộ khôi lỗi đều không muốn bán. Vừa mới được chứng kiến phá hư khôi lỗi xuyên qua trận pháp kết giới, thăm dò hiểm cảnh, tránh đi nguy hiểm bản sự. Nói thật, nguyện ý xuất ra một bộ phá hư khôi lỗi đến, đều là xem ở Bạch Long Đàm Kỷ thì uy danh hiển hách. Không nghĩ đến Kỷ Văn Diệu cư nhiên như thế không biết đủ. Muốn tất cả phá hư khôi lỗi đều mua đi. Hơn nữa giá cả thấp như vậy, quả thực là cưỡng đoạt. Kỷ Văn Diệu quay đầu nhìn xem Lăng Thiên, thâm trầm nói, ngươi đây cũng không muốn bán. Ta từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới loại này sự tình. Lăng Thiên nhàn nhạt nhìn đến Kỷ Văn Diệu, chỉ hắn ngồi ghế, gằn từng chữ. Chúng ta giống như không mấy ngươi ngồi xuống, cho nên ngươi từ địa phương nào đến, trở về địa phương nào, đừng ở trước mặt chúng ta xuất hiện, quấy rầy chúng ta hào hứng. Nghe được Lăng Thiên lời, Kỷ Văn Diệu tức khắc tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Nếu không phải Yêu Nguyệt Lâu bối cảnh kinh người, tuyệt đối cấm chỉ bất luận cái gì tu sĩ ở trong lầu đồng thủ, hắn tuyệt đối sẽ lập tức xuất thủ trừng trị Lăng Thiên. Nhưng hắn biết rõ lời hại, còn không đi, chẳng lẽ muốn ta kêu tiểu nhị đến đuổi người? Tống Vũ Phàm giờ phút này biết rõ Lăng Thiên bản sự. Đối với Bạch Long Đàm Kỷ thì tâm mang sợ hãi. Cũng ít đi rất nhiều. Huống chi. Ở trong tay hắn có vạn tượng thượng phẩm khôi lỗi. Lăng Thiên cùng là có nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi hộ thân. Căn bản không sợ Kỷ thì xuất thủ. Tự nhiên lực lượng mười phần. Mặc dù ở di tích bên trong tu sĩ nếu là vận dụng tử phủ cảnh phía trên lực lượng liền sẽ dẫn động thiên phạt. Bất quá khôi lỗi không ở trong đám này. Có vạn tượng thượng phẩm khôi lỗi hộ thân. Cơ hồ cũng đã đứng ở thế bất bại. Dù là như Bạch Long Đàm Kỷ thì cũng tuyệt không có khả năng nhường trong tộc đệ tử mang theo nguyên thần phẩm giai khôi lỗi đi ra ngoài lịch luyện. Nguyên thần phẩm giai khôi lỗi có thể đều là chấn tung chấn tộc bảo bối. Không đến sinh tử tồn vong thời khắc căn bản không có khả năng vận dụng. Hôi bào trung niên sắc mặt biến đổi. Trầm giọng nói. Hai người các ngươi đây là nghĩ tự tìm cách chết. Thế mà đuổi vũ nhục chúng ta Bạch Long Đàm Kỷ thì ta sẽ ở bên ngoài chờ lấy. Các ngươi nếu là có bản sự. Liền cứ việc ở yêu nguyệt lâu ăn cả cuộc đời trước. Vĩnh viễn không muốn đi ra tòa này tiểu lâu. Kỷ Văn Diệu nâng tay lên. Ra hiệu sau lưng hôi bào tu sĩ không cần nói nhiều. Sau đó đứng dậy xuống lầu. Trên người tản mát ra một cỗ hình như thực chất sát khí. Lại muốn đem chúng ta trên người khôi lỗi đều mua đi. Ta xem hắn nhất định là bị hóa điên. Tống Vũ Phàm lắc lắc đầu cười khẽ. Có vạn tượng thượng phẩm u mang khôi lỗi nơi tay. Coi như Kỷ Văn Diệu lại lợi hại. Hắn đều không sợ. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Bất quá là Bạch Long Đàm Kỷ thì dạng này sự tình làm được quá nhiều. Cho nên cảm thấy theo lý thường đương nhiên. Yên tâm. Hắn nếu là dám ở phía dưới chặn đường chúng ta. Vậy liền để hắn thành thành thật thật ăn giáo huấn tốt. Tống Vũ Phàm liên tục gật đầu. Dựa vào chúng ta trên tay áp chủ bài. Nơi đó cần sợ hắn. Cứ để cho hắn ở yêu nguyệt lâu bên ngoài chờ xem. Kỷ Văn Diệu mặt lạnh lấy đi ra yêu nguyệt lâu. Sau đó quay người đứng ở trên đường dài. Trên người tản mát ra khí thế hình như băng tinh. Cho người không tự giác từ bên cạnh hắn né tránh mà qua. Không dám tới gần. Hôi bào trung niên tìm hiểu một phen sau đó. Đi đến Kỷ Văn Diệu bên người. Thấp giọng nói. Thiếu chủ. Ta cũng đã điều tra rõ ràng. Vừa mới mở miệng kiêu ngạo tiểu tử kia gọi là Lăng Thiên. Sư môn lai lịch không biết. Đoạn thời gian trước ở Trung Thiên Thành cùng Cảnh Sơn đại chiến một trận. Bất phân thắng bại. Hơn nữa nghe nói hắn cùng với Tả Khâu Tuyền quan hệ mật thiết. Ta nhớ kỹ Cảnh Sơn ở Trung Thiên bảng bài danh 27 vị. Kỷ Văn Diệu trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc, bất quá thần sắc vẫn như cũ tự tin. Không sai, cho nên tiểu tử kia hẳn là không dễ đối phó. Hôi bào trung niên trên mặt hiện ra vẻ làm khó. Mặc dù nhà mình thiếu chủ ở trên Đông Cực bảng bài danh 19. Mặc dù so Cảnh Sơn lợi hại. Nhưng cũng mạnh phải có hạn. Chưa hẳn có thể ở Lăng Thiên trên người xuất ngụm áp khí. Kỷ Văn Diệu trong mắt lóe qua một vòng lệ mang. Thản nhiên nói. Nếu là không thể tự tay đánh giết hắn. Vậy chỉ dùng phụ thân đại nhân ban thưởng cho ta hộ thân cùng kỳ khôi lỗi tốt. Ta liền không tin hắn có thể ở cùng kỳ khôi lỗi dưới vuốt chạy trốn. Cùng kỳ khôi lỗi là vạn tượng thượng phẩm khôi lỗi. Chiến lực thẳng bức vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Toàn bộ Bạch Long Đàm Kỷ thì cũng bất quá chỉ có 12 cỗ. Hắn có thể lấy được một bộ cùng kỳ khôi lỗi hộ thân. Hay là bởi vì có làm gia chủ phụ thân. Nếu không nơi nào có thể vận dụng trong tộc trọng khí. Hôi bào trung niên cười hắc hắc. Nói khẽ. Cùng kỳ khôi lỗi chiến lực kinh người. Tiểu tử kia cho dù là làm sao thiên phú kinh người. Cũng tuyệt không có khả năng thắng được. Lần này hắn chết định. Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm hưởng dụng hoàn mỹ ăn sau đó. Mới từ yêu nguyệt lâu đi ra. Sau đó quả nhiên trông thấy Kỷ Văn Diệu đứng ở trên đường dài chờ đợi mình xuất hiện. Họ Lăng tiểu tử, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Kỷ Văn Diệu trông thấy Lăng Thiên xuất hiện trong mắt lóe qua một vòng lệ mang, sau đó thổ khí mở lời gầm thét lên. Hắn thanh âm to lớn, giống như kinh lôi. thả phủ cận rất nhiều tu sĩ nhao nhao dừng lại bước chân, hướng về bên này nhìn tới. Trong chốc lát, toàn bộ phố dài liền bị người chắn được cực kỳ chặt chẽ. Đánh thì đánh, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi hay sao? Lăng Thiên cười ngạo nghễ, Kỷ Văn Diệu cũng đã chắn tới cửa, vậy liền sảng khoái một trận chiến tốt. Là Đông Cực bảng 19 Kỷ Văn Diệu. Hắn muốn cùng người nào đối chiến? Tiểu tử kia thoạt nhìn chỉ là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Chẳng phải là chết chắc. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng xem nhẹ nhân ra. Hắn gọi là Lăng Thiên. Đoạn thời gian trước ở Trung Thiên Thành cùng Cảnh Sơn kịch chiến một trận. Cân sức ngang tài. Nguyên lai hắn liền là Lăng Thiên. Ta nghe nói hắn chính là Tả Khâu Tuyền tuyển định đạo lữ. Không biết là thật hay giả. Bên cạnh có người nhận ra Lăng Thiên cùng Kỷ Văn Diệu thân phận. Sau đó nhao nhao nghị luận lên. Trong lúc nhất thời, Ngạo Nguyệt Thành đầu này đường lớn bị rất nhiều tu sĩ chắn được chật như nêm cối. Kỷ Văn Diệu hừ lạnh một tiếng, trong tay nạp giới phía trên toát ra một vòng quang mang. Ngay sau đó, một đầu hình như mãnh hổ, sau lưng mọc lên hai cánh, uy phong lấm lấm hắc sắc yêu thú khôi lỗi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ta chính là đường đường Bạch Long Đàm Kỷ thị đệ tử. Tự mình cùng ngươi giao thủ. Chẳng phải là tự hạ thân phận. Ngươi nếu là có thể đánh bại ta đầu này khôi lỗi. Mới có tư cách để cho ta xuất thủ. Kỷ Văn Diệu chỉ bên người cùng kỳ khôi lỗi trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Hảo tính toán. Thật sự là hảo tính toán. Biết rõ bản thân không phải Lăng Huyên để đối thủ. Thế mà dùng vạn tượng thượng phẩm khôi lỗi đối phó Lăng huyên đệ. Bạch Long Đàm Kỷ thị. Quả nhiên là không biết xấu hổ. Tống Vũ Phàm không nghĩ đến Kỷ Văn Diệu cư nhiên như thế vô sỉ. Không nhìn được cao giọng trào phúng lên. Kỷ Văn Diệu trên mặt hơi đỏ lên. Sau đó trầm giọng nói. Hôm nay các ngươi chiến cũng phải chiến. Không chiến. Cũng phải chiến. Mơ tưởng từ ta đây cùng kỳ khôi lỗi dưới vuốt chạy trốn. Chương 320. Khôi lỗi đối chiến Lăng Thiên bên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sau đó trầm giọng nói. Đã ngươi dùng khôi lỗi đối phó ta. Vậy ta tự nhiên cũng có thể dùng khôi lỗi đối phó ngươi. Không có vấn đề. Trong tay ngươi có cái gì khôi lỗi. Cứ việc đều lấy ra. Ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi trước đó mua những cái kia phá hư khôi lỗi. Có mấy phần chiến lực. Kỷ Văn Diệu phách lối cười như điên, chắc chắn Lăng Thiên trong tay không có cùng kỳ khôi lỗi loại này cực phẩm. Bên cạnh những cái kia tu sĩ nhìn về phía Kỷ Văn Diệu ánh mắt bên trong. Đều mang tới vẻ khinh bỉ. Chỉ hắn trào phúng lên. Lại muốn dùng khôi lỗi thay thế bản thân xuất chiến. Đông Cực bảng hạng 19 liền là loại này mặt hàng. Thực sự thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Ta nguyên bản coi là chỉ có sinh tử tương bác. Dùng bất cứ thủ đoạn nào mới có thể dùng đến khôi lỗi. Không nghĩ đến hôm nay thế mà nhìn thấy như thế vô liêm sỉ người. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Đông Cực vực tu sĩ cùng chúng ta Trung Thiên vực hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tối thiểu nhất chúng ta Trung Thiên vực có thể không ai làm được loại này không biết xấu hổ sự tình. Nghe những cách này nghị luận thanh âm, Hôi Bào trung niên sắc mặt có chút khó xử, thấp giọng nói: Thiếu chủ, chúng ta có phải hay không đừng có dùng khôi lỗi. Nếu không truyền đi, ngươi thanh danh sẽ phá hủy. Không sao, chỉ cần ta thắng, những người này lời gì đều sẽ không nói. Kỷ Văn Diệu trong lòng âm thầm quyết tâm. Tất nhiên khôi lỗi đều cầm đi ra. Nếu như nửa đường lùi bước, chẳng phải là càng làm cho người chế xếu. Bây giờ hắn chỉ có một con đường đi đến cùng. Chỉ cần thắng Lăng Thiên, liền vạn sự đại cát. Kỷ Văn Diệu quay đầu nhìn xem Lăng Thiên, hừ lạnh nói: Ngươi có cái gì khôi lỗi cứ việc lấy ra. Tống Vũ Phàm cười lạnh thối lui đến một bên. Kỷ Văn Diệu muốn dùng khôi lỗi đối phó Lăng Thiên, hôm nay chú định sẽ thất vọng. Lăng Thiên đưa tay ở trên nạp giới nhẹ nhàng vuốt ve một cái. Ngay sau đó bên người ngân quang lấp lóe, một bộ hất lên ngân sắc khải giáp cao chừng hai trượng, uy phong lấm lấm chấn tinh khôi lỗi, phảng phất trung thành hộ vệ xuất hiện ở bên cạnh hắn. ngươi nhìn cỗ này khôi lỗi có thể cùng ngươi cùng kỳ một trận chiến. Lăng Thiên đưa tay trấn áp tinh khôi lỗi trên cánh tay nhẹ nhàng vỗ một cái, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Hôi bảo trung niên khinh thường kêu rên một tiếng. Nơi đó tìm đến khôi lỗi, bề ngoài cũng không sai. Nhưng là muốn cùng ta nhà thiếu chủ cùng kỳ khôi lỗi đánh đồng với nhau. Quả thực là nằm mơ. Nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi. Kỳ Văn Diệu ngược lại là có mấy phần nhãn lực. Trông thấy Lăng Thiên bên người ngân giáp khôi lỗi sau đó, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ sợ hãi. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến. Lăng Thiên thế mà tùy thân mang theo nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi. Không sai. Cố này trấn tinh khôi lỗi thật là nguyên thần hạ phẩm. Bất quá ngươi cùng kỳ khôi lỗi lợi hại như vậy. Nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích. Tống Vũ Phàm cười lạnh nhìn đến cũng đã mắt trợn tròn Kỷ Văn Diệu, mở miệng trào phúng lên. Đều dùng khôi lỗi giao đấu. Làm sao có thể biết rõ chúng ta đến cùng ai mạnh ai yếu. Không bằng từ bỏ khôi lỗi. Ta và ngươi chiến một trận. Kỷ Văn Diệu gian nan mở miệng thất hứa. Sau ngày hôm nay, coi như hắn có thể chiến thắng Lăng Thiên. Bạch Long Đàm Kỷ Văn Diệu cũng tất nhiên sẽ trở thành Trung Thiên vực cùng Đông Cực vực trò cười. Lời vừa nói ra bên cạnh đông đảo tu sĩ một mảnh xôn xao. Trước đó Kỷ Văn Diệu chuẩn bị dùng vạn tượng thượng phẩm khôi lỗi đối phó Lăng Thiên. Liền đã cho người lên án. Giờ phút này trông thấy Lăng Thiên trong tay có nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi. Thế mà thất hứa. Liền càng làm cho người xem thường. Đường đường Đông Cực bảng bài danh 19 thiên tài. Hiếp yếu sợ mạnh. Thực sự cho người không cách nào tưởng tượng hắn bài danh đến tột cùng là làm sao tới tay. Lăng Thiên lắc đầu nói. Muốn cùng ta chiến một trận. Trước muốn đánh bại ta bên người cố này trấn tinh khôi lỗi. Mới có tư cách. Nếu không mà nói. Liền bị cái kia cố cùng kỳ khôi lỗi thay thế ngươi xuất chiến tốt. Ta cam đoan. Nó nhất định sẽ biến thành một đôi đồng nát sắt vụn. Kỳ Văn Diệu sắc mặt đỏ lên. Lời này, đúng là hắn trước đó đối Lăng Thiên nói. Không nghĩ đến giờ phút này ngược lại bị Lăng Thiên lấy ra khó xử bản thân. Chỉ là nhường hắn cùng với nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi giao thủ, lại mượn hắn hai cái lá gan, hắn đều không dám. Về phần bên người cùng kỳ khôi lỗi, đây chính là gia tộc trọng bảo một trong. Nguyên bản bị hắn mang ở bên người, liền đã trái với tộc quy. Nếu quả thật bị Lăng Thiên trấn tinh khôi lỗi phá hủy, đến lúc đó trong tộc những cái kia trưởng lão nhất định sẽ đối phụ thân làm khó dễ, phiền phức sẽ càng lớn. Trận này giao đấu ta nhận thua. Kỷ Văn Diệu do dự sau một lát, đỏ mặt cắn răng đối Lăng Thiên cúi đầu nhận thua. Đây là hắn nghĩ đến duy nhất biện pháp. Dù sao mặt mũi cũng đã mất hết, cũng không kém lại nhiều ném một chút. Chỉ cần nhận thua, Lăng Thiên liền lại không cơ hội khó xử bản thân. Bất quá Ngạo Nguyệt Thành bên trong không có quy củ. Nếu hắn muốn cưỡng ép xuất thủ đối phó bản thân, vậy liền chỉ có thể dùng tiểu Na-di đạo phù thoát thân. Nhận thua, vậy cũng đơn giản, bồi thường ta đây có nguyên thần khôi lỗi tiêu hao linh thạch là được rồi. Lăng Thiên mỉm cười, vượt quá đám người ý liệu dễ nói chuyện. Lăng huyên đệ. Làm sao có thể như thế nhẹ nhõm buông tha hắn. Tống Vũ Phàm sườn sốt một cái. Kỷ Văn Diệu lặp lại nhiều lần tìm phiền phức. Nếu như không hung hăng giáo huấn hắn một trận, chẳng phải là sẽ cho người cảm thấy bọn họ dễ khi dễ. Kỷ Văn Diệu không nghĩ đến như thế nhẹ nhõm liền có thể quá quan. Về phần bồi thường một chút linh thạch, đối với hắn tới nói thì càng không tính là cái gì. Hắn nhìn đến Tống Vũ Phàm, vội vàng mở miệng nói, không có vấn đề, muốn bao nhiêu linh thạch, ngươi cứ việc mở miệng. Lăng Thiên bên người cố kia nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi xuất hiện sau đó, căn bản liên động đều không có động một cái, lại có thể tiêu hao bao nhiêu linh thạch, coi như Lăng Thiên công phu sư tử ngoạm, ngàn khối thượng phẩm linh thạch liền cao nhất, nếu là có thể bảo toàn cùng kỳ khôi lỗi. Vậy đơn giản là quá có lời. Ta đây cố trấn tinh khôi lỗi, mỗi một lần khởi động đều muốn tiêu hao linh tủy như vậy đi. Tất nhiên nó còn không có xuất thủ, vậy ngươi liền bồi thường hai giọt linh tủy tốt. Lăng Thiên giả ra một bộ rộng lượng bộ dáng, hướng về phía Kỳ Văn Diệu phất phất tay, trực tiếp mở miệng nhường hắn xuất ra hai giọt linh tủy. Cái gì, hai giọt linh tủy, không có khả năng. Kỳ Văn Diệu nghe được Lăng Thiên lời, thần sắc trên mặt biến đổi, sau đó cao giọng nói: ngươi cách này có nguyên thần khôi lỗi căn bản liên động đều không động một cái. Người nào biết rõ đến tột cùng bên trong có hay không linh tủy khu động. Ta nhiều nhất cho ngươi 1000 khối thượng phẩm linh thạch, không có càng nhiều. Lăng Thiên trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc, trầm giọng nói: thế mà hoài nghi ta trấn tinh khôi lỗi không động được. Vậy ta liền để ngươi nhìn xem nó đến tột cùng có thể hay không động. Lời còn chưa dứt, một cái đứng ở bên người Lăng Thiên trấn tinh khôi lỗi đột nhiên một bước bước ra, lấy thiểm điện tốc độ xông ra, nhảy đến cùng Kỳ khôi lỗi phía trước, sau đó giơ lên nắm tay phải, hướng về cùng Kỳ khôi lỗi trên lưng trùng điệp đánh xuống. Ầm! Trấn tinh khôi lỗi tốc độ nhanh chóng, ở phía xa cùng Kỳ khôi lỗi, không đợi Kỳ Văn Diệu cùng Kỳ khôi lỗi kịp phản ứng, một cái trọng quyền liền đã rơi vào cùng Kỳ khôi lỗi trên lưng. Cùng Kỳ khôi lỗi trực tiếp bị trấn tinh khôi lỗi một quyền đánh cho nằm sấp ở trên mặt đất. Trấn lưng xuất hiện một cái sâu đạt tấp hơn vết lõm. Thấy Kỳ Văn Diệu đau lòng vô cùng, một kích đắc thủ sau đó, trấn tinh khôi lỗi lại lui trở về Lăng Thiên bên người, tiếp tục bảo trì đứng yên bất động tư thái. Chỉ là giờ phút này lại không ai đuổi hoài nghi nó là bộ dáng hàng. Vạn tượng thượng phẩm cùng Kỳ khôi lỗi đều bị nó một quyền oanh thành bộ này thảm trạng. Nếu là tử phủ cảnh tu sĩ gặp phải nó, tuyệt đối không có chút nào may mắn thoát khỏi lý lẽ. Lăng Thiên lo lắng nói, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta đây cố trấn tinh khôi lỗi không thể động sao? Muốn hay không lại biểu diễn cho ngươi một phen? Không cần, ta tin, hai giọt linh tủy liền hai giọt linh tủy, ta nhận. Kỳ Văn Diệu nhìn xem cùng Kỳ khôi lỗi phía sau lưng vết lõm, một trận thịt đau. Đây là Lăng Thiên lưu thủ duyên cớ. Nếu là nện vào cùng Kỳ khôi lỗi trên đầu, cỗ này khôi lỗi chỉ sợ cũng bị phế một nửa. Vừa mới ta trận hình khôi lỗi xuất thủ, lại hao phí không ít linh tủy. Hiện tại ngươi được bồi thường ta 3 giọt linh tủy mới được. Lăng Thiên trên mặt nổi lên vẻ ngạo nhiên, trực tiếp tăng giá, trước đó mở ra bảng giá cũng đã hết hiệu lực. Nhìn xem Kỳ Văn Diệu sắc mặt dữ tợn, Lăng Thiên lại khẽ cười nói: ngươi nếu là cảm thấy ta dựa vào cỗ này trấn tinh khôi lỗi chỉ có thể động vừa mới cái kia một cái, đại khái có thể lại thử xem. Bất quá đến lúc đó, liền là 4 giọt linh tủy bồi thường. Thiếu chủ, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chúng ta trước đáp ứng hắn, chờ tìm tới cơ hội, đang cùng hắn tính sổ sách. Hôi bào trung niên nhẹ nhàng tiến đến Kỳ Văn Diệu bên tai, thấp giọng khuyên một câu. Nếu là lại nhắm chúng cố kia nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi xuất thủ, tổn thất chỉ có thể càng lớn. Kỳ Văn Diệu cắn răng trầm giọng nói: tốt, 3 giọt linh tủy, ta đáp ứng ngươi. Hắn từ nạp giới lấy ra trang bị linh tủy ngọc bình, thịt đau vô cùng hướng một cái không trong bình ngọc đổ 3 giọt. Sau đó ngậm miệng, ném tới Lăng Thiên trong ngực, trầm giọng nói: hiện tại có thể à? Cái gọi là người thức thời làm tuấn kiệt. Kỳ công tử như thế khẳng khái, ngày sau nhất định có thể trấn hưng Bạch Long Đàm uy danh hiển hách. Ta liền không cần cảm ơn. Lăng Thiên tiếp nhận trang bị linh tủy ngọc bình, cười mở miệng, kém chút không nhường Kỳ Văn Diệu buồn rầu phun ra một ngụm lão huyết. Kỳ Văn Diệu thật sâu nhìn đến Lăng Thiên, sau đó thu hồi cùng Kỳ khôi lỗi, hôi lưu lưu rời đi, nhắm chúng bên cạnh những cái kia trung thiên vực tu sĩ phát ra ồn ào cười to. Về phần đám người bên trong đông cực vực tu sĩ, sớm cũng đã che mặt rời đi. Kỳ Văn Diệu không những mất hết Bạch Long Đàm Kỳ thị mặt, thậm chí ngay cả đông cực vực tu sĩ mặt mũi đều bị hắn mất đi sạch sành xanh. Tống Vũ Phàm trên mặt toát ra hưng phấn, cười nói: Lăng huyên đệ, ngươi trông thấy không? Tiểu tử kia xuất ra linh tùy lúc bộ dáng, đơn giản như bị chặt ba đao. Thật sự là đại khoái nhân tâm a. 3 vạn khối thượng phẩm linh thạch đổi người nào đều phải thịt đau hồi lâu. Lăng Thiên thu hồi Trấn Tinh Khôi Lỗi, cùng Tống Vũ Phàm gạt ra đoàn người, hướng về trong thành trụ sở phương hướng đi đến. Ta nhìn tiểu tử khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù ở di tích bên trong hắn đối Lăng huyên để ngươi không thể làm gì. Nhưng là ra ngoài sau đó, Bạch Long Đàm kỷ thị nội tình, có thể ngàn vạn không thể xem thường a. Tống Vũ Phàm nhắc nhở Lăng Thiên một câu. Hôm nay chuyện này, Lăng Thiên xem như triệt để đắc tội Bạch Long Đàm kỷ thị. Đi ra di tích sau đó, kỷ thị lấy được tin tức, nhất định sẽ xuất thủ đối phó hắn. Lăng Thiên trong mắt hiện ra tự tin thần sắc, gật đầu nói. Đợi đến Đông Cực vực Bạch Long Đàm kỷ thị lấy được tin tức, tiếp qua đến đối phó ta, đều không biết phải tốn đi bao lâu thời gian. Đến lúc đó ta thực lực tiến bộ, há lại bọn họ có thể tưởng tượng ra được. Lăng huynh để thiên phú tuyệt luôn, thực sự cho người sợ hãi thán phục. Nếu không phải Kỳ Văn Diệu muốn nhẹ nhõm thủ thắng, xuất ra cùng Kỳ Khôi Lỗi, chỉ sợ các ngươi ở giữa còn có một trận ác chiến. Tống Vũ Phàm cảm thán một tiếng. Lăng Thiên so với hắn còn nhỏ hơn tới một chút, thực lực liền cường hãn như vậy, thực sự cho người bội phục.